ma tộc, đi vào Đông Châu, là các ngươi sai lầm lớn nhất. Chết! Theo hắn hét lớn một tiếng, trong tay hai tấm cấp 4 linh phù sáng lên ánh sáng, một trương bộc phát ra hào quang màu đỏ, tựa như hỏa diễm bộc phát, một cái khác trương màu trắng quang mang tựa như thiểm điện lưu động. Hai cổ khác biệt công kích khoảng chừng bao bọc, tại cái này mênh mông trên bầu trời, bộc phát ra hào quang chói sáng, bạo liệt vô cùng, hung hăng hướng phía trước mắt ma tộc quét sạch mà đi. Ngọn lửa màu đỏ mãnh liệt ngập trời, ánh hồng nửa bên bầu trời, màu trắng thiểm điện vạch phá chân trời, chung quanh hóa thành trắng xóa lôi hải. Một trái một phải, đem ma tộc tu sĩ đường lui đóng chặt hoàn toàn. Ma tộc tu sĩ không nhúc nhích, mặc cho hai loại công kích quanh minh mà tới, cuối cùng đem hắn bao phủ ở trong đó. Muốn chết. Tên này nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ cười ha hả, không có đầu óc quả nhiên là không có đầu óc, ngoại trừ điểm cơ bắp, không có khác. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên sắc mặt của hắn biến đổi. Hắn thấy được để hắn khó mà tiếp nhận một màn. Ma tộc Nguyên Anh tu sĩ chậm rãi chưa từng đoạn bạo tạc, quang mang bắn ra bốn phía trong khói dày đặc chậm rãi đi ra. Lông tóc vô hại. Liền chút năng lực ấy. Ngươi. Nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ kinh hãi vô cùng, công kích của hắn không nói hung diễm diệt thế, nhưng cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Trước mắt ma tộc tu sĩ lại vô cùng dễ dàng. Ma tộc Nguyên Anh tu sĩ nhếch miệng cười một tiếng, lè lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhân tộc, yếu đuối đồ vật, liền không nên tiếp tục tồn tại xuống dưới. Sau đó cười ha ha một tiếng, trên người khí tức bộc phát, đáng sợ khí tức để hắn như là một đầu hung thú, đối con mồi lộ ra sâm nhiên nanh vuốt cùng sắc bén răng. Ma tộc Nguyên Anh tu sĩ lao thẳng tới mà đến, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Đáng chết. Đáng sợ khí tức để nhân tộc tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Bất quá đến cùng là Nguyên Anh tu sĩ, hắn hét lớn một tiếng, cuồng vọng. Sau đó mấy đạo linh phù xuất hiện tại trong tay, lần nữa quang mang tăng vọt, hung hăng hướng phía ma tộc tu sĩ oanh sát mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi. Bành. Song phương đại chiến mấy hiệp, cuối cùng để ma tộc Nguyên Anh tu sĩ giết tới nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ trước mặt. Một quyền hung hăng đánh vào trên người hắn. Phốc. Một ngụm tiên huyết cuồng phúng mà ra, giờ khắc này, nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ cảm nhận được tử vong khí tức, thân là Nguyên Anh tu sĩ trong lòng của hắn kinh hoảng, xoay người chạy. Chớ có càn rỡ. Nơi xa có áp trận Nguyên Anh tu sĩ xông lại hét lớn một tiếng, ý đồ cứu viện. Nhưng mà tên này ma tộc Nguyên Anh tu sĩ tốc độ vượt qua nhân tộc bên này tưởng tượng. Chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện sau lưng đối phương, một quyền hung hăng đánh vào hắn phía sau, lại một lần nữa đem đối phương đánh cho tiên huyết trực phúng. Cuối cùng, tại nhân tộc tu sĩ hoảng sợ trong ánh mắt, tên này ma tộc Nguyên Anh tu sĩ đem đối thủ của mình đánh nát, Nguyên Anh từ thể nội chui ra, hốt hoảng mà chạy. Đáng chết! Ma tộc Nguyên Anh tu sĩ nhẹ nhõm đem Nguyên Anh nắm ở trong tay, tại cái khác nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ kinh sợ trong ánh mắt, triệt để đem đối thủ của mình đánh giết. Ha ha, đây chính là yếu đuối nhân tộc. Giết! Đánh chết một tên nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ, ma tộc bên này sĩ khí đại chấn, hung diễm càng tăng lên, chương 1397, cảm giác buồn nôn, hoàn thành. Bầu trời ảm đạm, mặt trời trốn ở trong mây đen, thời tiết lộ ra rất âm trầm. Mà hoàng trong thành các tu sĩ cũng như thời tiết này, tâm tình nặng nề, không có điểm tiếu dung. Trong không khí tràn ngập nặng nề khí tức. Từ ma tộc xuất hiện đến bây giờ, chiến đấu đã qua đã hơn 2 tháng, kết quả để nhân tộc các tu sĩ cảm giác được vô cùng nặng nề. Hơn 2 tháng chiến đấu, nhân tộc tại hoàng trước thành khăn che mặt đưa 3 đạo phòng tuyến đều bị hủy, nhân tộc tu sĩ tử thương thảm trọng. Chiến đấu bên trong, nhân tộc tuần tự xuất động 37 vị Nguyên Anh, ma tộc xuất động 28 vị Nguyên Anh, lẫn nhau đại chiến. Nhân tộc bên này 17 người chiến tử, 9 người nhục thân bị hủy, còn sót lại hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương nhẹ. Nhưng mà tổn thất thảm trọng như vậy, cũng chỉ là đánh chết ma tộc 12 người, phá hủy 5 người nhục thân. Bởi vậy có thể thấy được ma tộc điểm mạnh. Nguyên Anh phương diện nhân số chiếm ưu thế lớn, nhưng mà tử thương nhiều người, không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Kết đan kỳ, Trúc cơ kỳ tu sĩ tử thương vượt qua vạn người, thụ thương nhân số càng là không cách nào thống kê. Ma tộc cường đại, để nhân tộc các tu sĩ có một cái trực tiếp nhận biết. Càng làm cho nhân tộc tu sĩ cảm giác được sợ hãi chính là ma tộc tâm ngoan thủ lạc. Không thể chạy trốn tu sĩ trở thành ma tộc tù binh về sau, ma tộc toàn bộ tàn sát, đem Đông Châu thổ địa nhuộm đỏ. Như thế tàn bạo thủ đoạn quả thực dọa sợ rất nhiều người, cũng tiến một bước đã kích người tộc tu sĩ sĩ khí. Hiện tại hoàng thành nơi này đầy ắp người, nhưng mà vô luận là hoàng thành, vẫn là kéo dài doanh địa, đều không có bao nhiêu thanh âm, một mảnh âm u đầy tử khí. Ba đạo phòng tuyến bị công phá, hoàng thành thì là phòng tuyến cuối cùng. Một khi ma tộc binh lâm thành hạ, hoàng thành nơi này liên quân bị đánh tan, Đông Châu rốt cuộc không có sức chống cự. Vừa nghĩ tới đến thời điểm ma tộc gót sắt có thể tiến nhanh thẳng vào, tứ ngược Đông Châu, không ít thế lực đại lão sắc mặt càng thêm khó coi. Ma tộc, đáng chết. Nhất định phải ngăn trở bọn hắn, không phải, Đông Châu liền xong rồi. Nhưng là ma tộc cường đại, phải làm gì? Ta nhìn còn không bằng về nhà, cắt quản cắt được rồi. Hơn 2 tháng chiến đấu, Nguyên Anh tu sĩ đều vẫn lạc 17 người, không biết rõ có bao nhiêu cái thế lực bị đánh vỡ, đánh cho tàn phế. Để không ít thực lực thấp thế lực đã bắt đầu sinh thoái ý. Cùng hắn ở chỗ này bị ma tộc đánh tan, chẳng bằng về nhà nhìn xem, đến thời điểm không chừng sẽ có chuyển cơ. Không cho phép lui. Ai lui, ta người thứ nhất giết ai. Làm minh chủ Nhan Hồng Vũ trước tiên đứng ra, ngăn trở loại này tình thế. Tuyệt đối không thể để cho người tại cái này thời điểm rời khỏi, cái này thời điểm rời khỏi, sẽ dẫn phát liên tiếp tin tức, cuối cùng tất cả mọi người giải thể, còn làm cộng lông. Liên hợp lại, không nhất định có thể đánh bại ma tộc, nhưng ít ra có thể cùng ma tộc chống lại. Riêng phần mình phân tán, sẽ chỉ từng cái cho ma tộc đưa đầu người. Nhan Hồng Vũ cường thế giết một chút cổ động muốn giải thể người, ổn định cục diện. Đồng thời thanh âm truyền khắp hoàng thành, chúng ta còn có Trung Châu trợ giúp, chúng ta còn không có bại. Trung Châu trợ giúp. Nhan Hồng Vũ tựa như trong bóng tối ánh lửa, đốt lên đông đảo tu sĩ trong lòng hy vọng. Đúng a, chúng ta còn có Trung Châu học viện học sinh. Bọn hắn từng cái đều là nguyên. Anh, thực lực vô cùng cường đại, có bọn hắn xuất thủ, chúng ta sẽ không thua. Đúng vậy a, Ngao Thương công tử, Mị Phi cô nương những người này đến từ Trung Châu Ngũ Gia Ba Phái, là mạnh nhất. Đông đảo tu sĩ nhao nhao nghị luận, sĩ khí đại chấn. Nghe nói Ngao cả Thương công tử ra đời thời điểm, thiên địa dị tượng, ngũ thải hà quang phủ kín thiên địa, chính là Trung Châu đệ nhất cao. Thủ. Không sai, Ngao Thương công tử chính là Ngao gia nhất cường đại thế hệ tuổi trẻ, lực áp Trung Châu tất cả cùng thế hệ. Mị Phi cô nương cũng thế, Mị gia tuyệt đại thiên mới, muôn đời khó gặp. Kiếm đạo thiên tài, tương lai kiếm đế. Đúng, có bọn họ hai vị tại, chỉ là ma tộc, không đáng nhắc đến, còn không phải sao, không phải bọn hắn nơi đó có lo lắng dám để cho Lữ công tử ly. Khai. Có thể thấy được bọn hắn có lòng tin bảo hộ hoàng thành. Trong thành đồn đại càng ngày càng nhiều, đối Ngao Thương, Mị Phi các loại Trung Châu học sinh các loại ca ngợi. Tại đông đảo tu sĩ. Trong mắt, bọn hắn y nguyên trở thành chúa cứu thế, thần hộ mệnh. Có bọn hắn xuất thủ, ma tộc ổn thỏa sẽ bị nhẹ nhõm đánh tan. Mà đồn đại cũng truyền đến Ngao Thương, Mị Phi hai người trong tai. Hai người sau khi nghe xong, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ta đi. Ngao Thương cùng Mị Phi có loại tương tự cảm giác quen thuộc. Cái này không phải liền là trước đó Lữ Thiếu Khanh gặp được sao? Lữ Thiếu Khanh giai đoạn thứ nhất ngay từ đầu bị đám người chỗ sùng bái, ca ngợi. Giai đoạn thứ hai, lời đồn đại xuất hiện, đám người bắt đầu đối Lữ Thiếu Khanh có chỉ trích. Giai đoạn thứ ba, Lữ Thiếu Khanh lâm trận đào thoát, đám người chính là đối với hắn các loại ân cần thăm hỏi, các loại khinh bỉ. Mà Ngao Thương, Mị Phi hai người hiện tại gặp phải là giai đoạn thứ nhất, nếu như bọn hắn đến thời điểm làm được không tốt, bọn hắn rất nhanh sẽ tiến vào thứ hai, giai đoạn thứ ba. Hai người có chút phát điên, làm sao cảm giác được có chút dời lên tảng đá nện. Chân của mình. Lữ Thiếu Khanh đi, bọn hắn một nhóm liền thành Đông Châu các tu sĩ trong mắt cứu tinh. Hiện tại rất nhiều người vì cái gì tại ca ngợi bọn hắn, không phải liền là chờ lấy bọn hắn xuất. thủ đối phó ma tộc, cứu vớt Đông Châu tại trong nước lửa. Ma tộc tới, bọn hắn không xuất thủ, bị chửi người chính là bọn hắn. Nguy hiểm tiến đến, bọn hắn dám chạy, càng sẽ bị vô số Đông Châu người. Thân thiết ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời, danh dự triệt để xấu. Quẹ, Ngao Thương cùng Mị Phi hai người muốn ói. Làm sao đột nhiên cũng cảm giác được buồn nôn như vậy đâu. Ngao Thương, Mị Phi. Phẫn hận không thôi, trong lòng đang không ngừng hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh tổ tông 18 đời. Tại công tôn từ biện pháp bên trong, bọn hắn tản lời đồn đại, nhằm vào Lữ Thiếu Khanh cùng Lữ Thiếu Khanh môn phái. Vốn là bọn hắn chiếm cứ lấy chủ động, kết quả, Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, trực tiếp rời đi, đổi bị động làm chủ động. Mà Ngao Thương, Mị Phi bọn hắn chính là chủ động biến thành bị động. Buồn nôn, cực kỳ buồn nôn, tên hỗn đảng kia quả nhiên đáng chết, cứ như vậy vừa chạy, để bọn hắn lâm vào bị động bên trong. Mị Phi sắp điên rồi, nhằm vào Lữ Thiếu Khanh, kết quả có vẻ như đem chính mình cũng làm tiến vào. Nàng tức giận tới mức giơ chân, đáng chết, ta muốn giết tên hỗn đảng kia. Trên thế giới tại sao có thể có như thế ghê tởm, đáng chết hỗn đảng. Ngao Thương bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, việc này, đối chúng ta tới nói, cũng không nhất định là chuyện xấu. Chương 1398, ma tộc không đủ gây sợ. Không phải chuyện xấu. Mị Phi nổi giận, lần thứ nhất nghĩ móc kiếm cho Ngao Thương đến hơn mấy lần. Về sau nàng muốn tìm cơ hội đâm chết tên hỗn đảng kia, nhưng ở này trước đó nàng không ngại trước luyện tập một chút. Mị Phi cơ hồ là đối Ngao Thương. Hống, tên hỗn đảng kia đi, để tất cả mọi người tưởng rằng chúng ta ép, những người khác đã coi chúng ta là cứu tinh. Chúng ta không đối phó được ma tộc, chờ lấy chúng ta chính là thân bại danh. Liệt, thối lược toàn bộ Đông Châu, thậm chí 13 châu. Ngao Thương mỉm cười, lui lại một bước, lặng lẽ tránh đi Mị Phi nước bọt. Dáng dấp cũng vẫn được, nhưng vì sao lại có nhiều như vậy nước bọt? Ngao Thương dùng tay đối Mị Phi đè ép, ra hiệu Mị Phi không nên kích động, hắn nói, nhưng từ một cái khác góc độ tới nói, chúng ta đánh lui ma tộc đâu. Mị Phi khẽ giật mình, sau đó con mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ. Làm Mị gia tộc nhân, những chuyện này chỉ cần hơi một điểm, nàng liền có thể cấp tốc minh bạch. Nếu như bọn hắn có thể đánh bại ma tộc, bọn hắn chính là Đông Châu chúa. Cứ thế, là Đông Châu tu sĩ trong mắt thần. Đến thời điểm bọn hắn thanh vọng sẽ lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bất quá Mị Phi cũng có lo lắng, nhưng là, đồn đại ma tộc rất mạnh. Đông Châu nơi này đều đã chết hơn 10 nguyên anh, trốn về đến người truyền có cái mũi có mắt, ma tộc cái gì thân cao 3 trượng, thanh miệng răng nanh, lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập vân vân. Ngao Thương vẫn là cười lạnh dáng vẻ, đồng thời cũng lộ ra lòng tin 10 phần. Người khác không biết rõ ma tộc là cái gì, người ta còn không rõ ràng. Bọn hắn cũng là nhân loại, bất quá là dáng dấp cao lớn một điểm, da thịt dày một điểm thôi. Bọn hắn đối với người bình thường mà nói là rất đáng sợ, nhưng đối chúng ta tới nói, giống nhau là không chịu nổi một kích tồn tại. Mị Phi nghe vậy, trong lòng buông lỏng rất nhiều, trên mặt tươi cười. Bất quá nàng cũng không phải là mù quáng người, nàng cũng có ý kiến của mình, công tôn từ Yến Châu mà đến, hắn cùng ma tộc giao thủ qua, chúng ta có thể đi hỏi một chút hắn liên quan tới ma tộc tình báo. Rất nhanh, hai người liền tìm được công tôn từ, hỏi thăm về liên quan tới ma tộc tình báo. Đối với ma tộc tình huống, công tôn từ không có giấu giếm, hào phóng nói cho hai người. Cùng cảnh giới ma tộc đối mặt chúng biến ta nhân tộc, bọn hắn phần thắng chí ít có 6 thành. Một khi bị ma tộc cận thân, bọn hắn phần thắng có thể đạt tới 8 thành, thậm chí nhiều hơn. Lời này để Ngao Thương, Mị Phi sắc mặt hai người biến đổi. Nếu như là dạng này, bọn hắn đến nghĩ tới khác biện pháp. 4. Thành phần thắng, 2 thành phần thắng, cái này cùng thất bại khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn cũng sẽ không vì Đông Châu lão mà đem cái mạng nhỏ của mình dựng vào. Bất quá, ngay tại hai người kinh nghi bất định thời điểm, công tôn từ tiếng nói nhất chuyển, thần sắc ngạo nghễ, kia là đối với phổ thông người tu luyện mà nói, chúng ta làm năm nhà ba phái dòng chính, bọn hắn không có cách nào cùng chúng ta so. Công Tôn Từ trong giọng nói mang theo nồng đậm kiêu ngạo, ngẩng lên đầu, có chút quơ, bộ dáng như là một cái kiêu ngạo gà trống, đừng nói cùng cảnh giới ma tộc, coi như cao hơn. Ta một hai cái cảnh giới ma tộc, ta cũng không phải không có giết qua. Các ngươi muốn xuất thủ, chính mình cẩn thận một chút, không nên bị ma tộc vây công là được rồi, cái khác tùy tiện giết. Công Tôn Từ đã là hóa thần cảnh giới, hắn đối ma tộc đánh giá để ngao thương, Mị Phi trong lòng hai người hỏa nhiệt. Bởi như vậy, bọn hắn có lo lắng dám ra tay với ma tộc. Bọn hắn là năm nhà ba phái. Dòng chính, học đều là đỉnh cấp công pháp, thực lực so với phổ thông tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm. Ma tộc cường hãn là đối phổ thông tu sĩ mà nói, đối với bọn hắn những này đại thế lực đệ tử mà nói, cũng là phổ thông địch nhân. Công Tôn Từ một phen để ngao thương, Mị Phi lòng tin 10 phần, cảm thấy ma tộc cũng liền cái kia điểu dạng. Hù dọa phổ thông tu sĩ có thể, hù dọa không được bọn hắn. Ngao thương đầu óc so với Mị Phi linh hoạt không ít, hắn hỏi Công Tôn Từ, những cái kia hắc giáp ma tộc như thế nào? Công Tôn Từ nghe vậy, lúc này biểu môi, lộ ra 10 phần coi nhẹ, không chịu nổi. Một kích, không có mấy cái nguyên anh, lấy kết đan kỳ làm chủ. Lợi hại chính là bọn hắn kết trận cùng linh giáp, lấy hai người các ngươi năng lực, đối phó bọn hắn dư xài. Lời này vừa nói ra, ngao thương con mắt sáng lên. Mị Phi nhìn thấy ngao thương hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được hỏi, ngươi có cái gì ý đồ xấu? Ngao thương cười ha ha nói, bên ngoài bây giờ không phải nói những cái kia hắc giáp ma tộc 10 phần kinh khủng sao? Đã chúng ta dự định xuất thủ, không ngại làm lớn một điểm. Mị Phi lập tức hiểu được, ngươi nói là chúng ta chủ động đi đối phó những cái kia ma tộc. Ngao thương gật đầu, không sai, đã muốn bọn hắn đối những cái kia hắc giáp ma tộc tránh như tránh rắn rết, chúng ta giết bọn hắn, ngươi nói những người khác sẽ thấy thế nào chúng ta? Còn có thể thấy thế nào, đương nhiên quỳ xuống cúng bái. Bất quá Mị Phi cũng có lo lắng, nhiều như vậy ma tộc, chúng ta có thể làm sao? Ngao thương càng thêm tự tin cười lên, không nghe thấy Công Tôn huynh nói sao? Những này ma tộc đối chúng ta mà nói bất quá là tiểu nhân vật thôi. Lại nói, cũng không đơn thuần là hai người chúng ta bên trên, còn có các bạn học đây. Nói làm liền làm, ngao thương, Mị Phi dứt khoát chủ động tìm tới Nhan Hồng Vũ, biểu thị bọn hắn có thể chủ động đi đối phó hắc giáp ma tộc tu sĩ. Ngao thương công tử, lời ấy thật chứ? Nhan Hồng Vũ bên này vừa mừng vừa sợ. Hắc giáp ma tộc tu sĩ, tựa như sĩ binh, kết trận trùng sát, như là một thanh mở đường đao nhọn, giết đến nhân tộc tu sĩ người ngã ngựa đổ, để đi theo phía sau ma tộc tu sĩ có thể tiến nhanh thẳng vào, cho nhân tộc tu sĩ tạo thành thương vong to lớn. Bọn hắn chẳng những lực công kích kinh khủng, liền lực phòng ngự cũng là cực kỳ đáng sợ, dù là viễn trình pháp thuật công kích cũng khó có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Nhan Hồng Vũ bên này đang rầu như thế nào đối phó bọn hắn. Ngao thương cùng Mị Phi tự đề cử mình, nàng cầu còn không được. Bất quá, Nhan Hồng Vũ cũng có lo lắng, hai vị có thể đối phó bọn hắn sao? Nàng ánh mắt mang theo hoài nghi, không có biện pháp, ngao thương, Mị Phi bị Lữ Thiếu Khanh khi dễ đến như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ, cho nàng ấn tượng đầu tiên không tính là gì cao thủ. Liền sợ tràn đầy tự tin, đi lên đưa đầu người, đến thời điểm đối phe mình sĩ khí đã kích là hủy diệt tính. Ngao thương ngạo nghễ nói, yên tâm đi, chỉ là ma tộc, có chúng ta tại, dễ như trở bàn tay. Chương 1399, Trung Châu học sinh, hoàn thành cứu tinh. Nhan Hồng Vũ trong lòng mừng rỡ, tốt nhất là dạng này. Đã ngươi có lòng tin kia là chuyện tốt. Nhan Hồng Vũ đối ngao thương nói, quá tốt rồi, hết thảy liền xin nhờ hai vị. Ta đi đem chuyện này nói cho mọi người. Ngao thương cùng Mị Phi lông mày nhịn không được nhíu một cái. Nhan Hồng Vũ điểm ấy tâm tư nhỏ, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra tới. Thắng còn tốt, thua, hai người sẽ bị đám người mắng thảm hại hơn. Nhưng mà Nhan Hồng Vũ cũng có lý do của mình, nàng xảo tiếu thiến hề. Hiện tại mọi người sĩ khí sa sút, vừa vặn có thể cổ vũ mọi người, tăng lên sĩ khí. Giảo hoạt. Ngao thương cùng Mị Phi trong lòng âm thầm mắng to. Nói ra ngoài, hai người chỉ có thể thắng không thể thua. Từ một cái khía cạnh khác tới nói, Nhan Hồng Vũ đang dùng một loại khác phương thức đến để cho hai người xuất lực. Rất nhanh, Ngao Thương, Mị Phi bọn người muốn xuất thủ tin tức truyền khắp. Hoàn thành, truyền vào tất cả tu sĩ trong tai. Chúng nhân sĩ khí đại chấn. Trung Châu Học Viện người muốn xuất thủ sao? Quá tốt rồi, có bọn hắn xuất thủ, chúng ta thắng chắc. Nghe nói Ngao Thương công tử cùng Mị Phi cô nương chủ động đưa ra muốn đối phó những cái kia người mặc màu đen linh giáp ma tộc. Không hổ là đến từ Trung Châu đại tộc, trách nhiệm tâm tiêu chuẩn, không giống. Cái nào đó đồ hèn nhát, mặc dù thực lực cường hãn, lại gan nhỏ như chuột, lâm trận bỏ chạy. Đúng, ta ân cần thăm hỏi cả nhà của hắn. Biết rõ Ngao Thương, Mị Phi bọn người muốn xuất thủ. Trung Châu Học Viện học sinh muốn lên trận, Đông Châu các tu sĩ nhao nhao khôi phục sĩ khí, dơ lên đấu chí. Rất nhanh, ma tộc tới. Xung phong vẫn như cũ là hắc giáp ma tộc tu sĩ, tựa như một thanh đao nhọn, thẳng hướng nhân tộc. Màu đen khôi giáp, uyển như lai từ địa ngục ác ma, tản mát ra kinh khủng khí tức. Tựa như một cổ màu đen thủy triều hướng phía bọn hắn mãnh liệt mà đến, cảm giác áp bách mạnh mẽ để lần thứ nhất nhìn thấy ma tộc nhân tộc tu sĩ kinh hoảng kêu to lên, ma tộc. Ma tộc đến rồi. Những này ma tộc, nhìn xem thật đáng sợ, ma tộc đều là đáng sợ như vậy sao? Vô. Số nhân tộc tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc. Hắc giáp ma tộc tu sĩ quá mạnh. Cùng cảnh giới tu sĩ, thường thường cần tầm 2-3 người mới có thể đối phó một cái hắc giáp ma tộc, nếu không chính là đơn. Phương đồ sát. Nhan Hồng Vũ ánh mắt lấp lóe, trong lòng thừa nhận áp lực cường đại. Những này hắc giáp ma tộc tu sĩ là ma tộc một thanh đao nhọn, chỉ cần trừ đi cái thanh này đao nhọn, nhân tộc bên này liền tốt đánh nhiều. Nhiệm vụ này thì giao cho Trung Châu Học Viện học sinh. Trung Châu Học Viện các học sinh lần này xuất chiến người có 37 người, mặc dù nhân số ít, nhưng là bọn hắn. Từng cái đều là thiên tài, mà lại đều là nguyên anh cảnh giới. Đối phó hắc giáp ma tộc tu sĩ đầy đủ. Trung Châu Học Viện học sinh nghe con mới đẻ không sợ cọp, trong bọn họ rất nhiều người đã sớm nghĩ đến chiếu cố ma tộc. Cho nên nhìn thấy khí thế hung hung ma tộc, cảm nhận được bọn hắn cường hãn khí tức, chẳng những không sợ, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý khuấy động. Ngao Thương, Mị Phi hai người vốn là nghĩ đến chiếu cố ma tộc, nhưng nhìn thấy ma tộc khí thế hung hung, lập tức cũng cảm giác được áp lực lớn lao. Ma tộc bên này thế rào rạc, nhìn thấy bọn hắn giết. Gần về sau, Nhan Hồng Vũ ra lệnh một tiếng, nhân tộc bên này trận pháp phát động công kích, đồng thời nhân tộc tu sĩ chủ động xuất kích. Bọn hắn xa xa vòng qua trước mắt hắc giáp ma tộc tu sĩ, mặc cho bọn hắn công kích phe mình đại trận. Mục tiêu của bọn hắn chính là đi theo hắc giáp ma tộc tu sĩ sau lưng phổ thông ma tộc. Mấy ngàn người rất nhanh liền chém giết cùng một chỗ, thảm liệt khí tức tràn ngập. Mà bởi như vậy, hắc giáp ma tộc tu sĩ cái này liền bị tách rời ra, trở thành một cái một mình. Nhan Hồng Vũ nhìn thấy thời cơ chín mùi về sau, ra lệnh một tiếng, Trung Châu Học Viện. Học sinh có thể đánh ra. Ha ha, xuất kích. Chỉ là ma tộc, xem ta lợi hại. Không phải liền là mấy cái ma tộc sao? Giết là được. Mị Phi không có một ngựa đi đầu, mà là cẩn thận nghiêm túc đi. Theo đám người sau lưng. Giết địch tiền đề muốn bảo vệ tốt chính mình. Rất nhanh, nàng gặp một cái ma tộc, một thân màu đen khôi giáp, lộ ra một đôi hung ác con mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Mị Phi. Khí cơ một mực khóa chặt Mị Phi. Mị Phi giận dữ, chỉ là kết đan kỳ, cũng dám tìm ta phiền phức. Một kiếm vung ra, kiếm quang gào thét mà tới, đem tên này kết đan tu sĩ chém thành hai khúc. Tại nguyên anh kỳ tu sĩ trước mặt, dù là kết đan kỳ tu sĩ mạnh hơn cũng không cách nào ngăn cản. Một kiếm liền giết một tên hắc giáp ma tộc tu sĩ, Mị Phi tinh thần chấn động, sĩ khí đại chấn, lòng tin lập tức liền lên tới. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đây, nguyên lai cũng là trông thì ngon mà không dùng được hàng. Rác rưởi. Trong lòng có lo lắng về sau, Mị Phi không tại cẩn thận nghiêm túc, lớn mật đi lên, quả quyết có thế xuất thủ. Nàng mặc dù thực lực không tính rất mạnh, nhưng là cũng phải nhìn cùng ai so. Cùng Lữ Thiếu Khanh, cùng Tiêu Y so, khi đó không cách nào so. Nhưng cùng phổ thông tu sĩ so ra, Mị Phi cũng là phổ thông tu sĩ chỗ ngưỡng mộ tồn tại. Ma tộc Hắc Giáp tu sĩ mặc dù rất mạnh, nhưng bọn hắn đều là kết đan kỳ, đối mặt với Nguyên Anh kỳ Mị Phi, số người của bọn họ lại nhiều cũng không thể nào là Mị Phi đối thủ. Mà theo Trung Châu Học viện các học sinh xuất thủ, hung diễm ngập trời Hắc Giáp tu sĩ bị giết đến người ngã ngựa đổ, tổn thất nặng nề. Rất nhanh liền ngã xuống hơn 100 người. Nhìn thấy Trung Châu Học viện học sinh như thế dũng mãnh phi thường, nhân tộc bên này cũng nhao nhao hô to, tinh thần đại chấn. Tốt, có Trung Châu người gia nhập, ma tộc không đáng để lo. Vẫn là bọn hắn lợi hại a, đây đều là thiên tài. Ma tộc lần này xem như đá trúng thiết bản, ha ha. Nhan Hồng Vũ mấy người cũng trên mặt tươi cười. Ma tộc tuy mạnh, nhưng nhân tộc cũng không phải không có phần thắng chút nào. Trung Châu Học viện bên này các học sinh cười ha ha, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đây. Nguyên lai liền điểm ấy trình độ. Điểm ấy trình độ cũng dám đến xâm lấn nhân tộc ta. Không biết sống chết. Mị Phi nhìn xem Hắc Giáp ma tộc tu sĩ cũng chỉ có chút năng lực ấy, mặc dù liên hợp lại sẽ cho chính mình tạo thành điểm phiền phức, nhưng cũng chỉ là một chút xíu phiền phức mà thôi. Mị Phi trên mặt biểu lộ càng phát ra ý, liền chút năng lực ấy. Ha ha. Lần này nói cái gì cũng đến phiên ta Dương. Danh lập vạn. Giết những này ma tộc, ta chính là những này đồ nhà quê thần tượng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng, biến trận. Bách Thánh Đồ Ma Trận. Chương 1400, Bách Thánh Đồ Ma Trận. Bách Thánh Đồ Ma Trận. Vô số nhân tộc tu sĩ sau khi nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha. Chế giễu ma tộc tự đại cuồng vọng. Bọn hắn là ma tộc, bọn hắn muốn đồ chính mình sao? Ha ha, những này Hắc Giáp ma tộc bất quá là kết đan kỳ, coi như kết trận lại như thế nào? Kết trận còn có thể giết Nguyên Anh. Phí công dãy dụa thôi, bọn hắn thất bại vận. Mệnh đã chú định. Ma tộc quả nhiên là không biết tự lượng sức mình, ha ha. Nhân tộc tu sĩ bên này lòng tin tràn đầy, vừa rồi Trung Châu Học viện học sinh biểu hiện để bọn hắn cho rằng trận chiến đấu này đã không có bất kỳ huyền niệm. Mị Phi cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn xem đông đảo ma tộc tu sĩ bắt đầu biến hóa trận hình. Muốn hay không thừa cơ xuất thủ? Có người hỏi. Mị Phi cười lạnh một tiếng, co nhẹ lớn tiếng nói, để bọn hắn biến trận. Chỉ là kết đan kỳ cho dù có thượng cổ thần trận lại như thế nào. Kết đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ chênh lệch, bọn hắn. Những người này cả một đời đều không biết rõ. Ngao Thương thanh âm cũng vang lên, để bọn hắn xuất ra mạnh nhất tư thái, sau đó hảo hảo thu thập bọn hắn, để bọn hắn biết rõ cái gì là tuyệt vọng. Ha ha, Ngao Thương sư huynh nói đến không tệ, đối phó ma tộc liền nên dạng này. Liền nhìn xem bọn hắn thằng hề biểu diễn đi. Vừa rồi nhẹ nhõm đánh giết Hắc Giáp ma tộc tu sĩ, để Ngao Thương, Mị Phi các loại Trung Châu học sinh tràn đầy tự tin. Cảm thấy ma tộc cũng bất quá như thế. Hơn nữa còn là kết đan kỳ, mặc cho bọn hắn giày vò cũng khó có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Cho nên, bọn hắn dù bận vẫn ung dung, thông dong cười lạnh nhìn xem các ma tộc biến trận, như là nhìn xem thằng hề đồng dạng. Ở giữa, hơn ngàn tên Hắc Giáp ma tộc tu sĩ cấp tốc phân tán, sau đó lại mấy chục người hội tụ vào một chỗ, trên không trung sắp xếp bày trận hình. Mấy chục người, hơn trăm người hợp thành từng bước không lớn trận hình. Tạo thành trận hình về sau, Hắc Giáp ma tộc tu sĩ cấp tốc nhào về phía Ngao Thương, Mị Phi các loại Trung Châu học sinh. Rất nhanh, Trung Châu các học sinh liền bị các ma tộc bao vây lại. Mị Phi nên nhìn xem chung quanh vây quanh chính mình ma tộc cũng liền khoảng trăm người, trong lòng càng thêm bình tĩnh, không sợ. Nàng trường kiếm nằm ngang ở trước mặt, cười lạnh không thôi, nàng ngạo nghễ ánh mắt nhìn xem đông đảo ma tộc, chỉ bằng các ngươi chút người này cũng dám đến trêu chọc ta. Kết đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ ở giữa chênh lệch thật lớn, không phải dựa vào nhân số liền có thể xóa đi. Vừa rồi nhẹ nhõm làm thịt 10 cái ma tộc. Đã sớm không để cho nàng đem những này ma tộc để vào mắt. Giết! Hắc giáp ma tộc tu sĩ diện mục giấu ở khôi giáp phía dưới, che giấu bọn hắn hình dạng, lại che giấu không được sát khiếp bọn. Hắn ra lệnh một tiếng, hắc giáp ma tộc tu sĩ giơ lên vũ khí, đối Mị Phi khởi xướng tiến công. Một thanh trường thương xuyên phá không gian, xé rách không khí đâm thẳng Mị Phi mà tới. Mũi thương hàn mang, lăng lệ phong mang. Mị Phi vẫn là cười lạnh không thôi, cảm thấy ma tộc là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nàng giơ trường kiếm lên, lạnh lùng một kiếm vung ra, một vòng kiếm quang xuất hiện, quét ngang công tới trường thương. Bành! Một tiếng vang nặng nề qua đi, một cổ cường đại cường độ đánh tới. Mị Phi kiếm quang bị đánh tan, lực lượng cường đại để Mị Phi quá sợ hãi. Ma tộc một thương này lực đại thế chìm, có trực đảo hoàng long chi thế. Phốc! Mị Phi bị đánh lui, ăn một cái thiệt thòi nhỏ, một cổ tiên huyết phun tới. Đồng thời, chung quanh truyền đến tiếng kinh hô, xem chừng, ma tộc bọn hắn. À, trong đó còn có tiếng kêu thảm thiết. Mị Phi quay đầu nhìn lại, thấy được có mấy cái đồng học trên thân tiên huyết trực phúng, bị thương. Mà càng có thậm chí, một tên đồng học thân thể bị đâm xuyên, lực lượng cường đại đem hắn thân thể vỡ nát, đồng thời bị vỡ nát còn có không kịp đào tẩu Nguyên Anh. Thấy có người vẫn lạc, Trung Châu các học sinh cũng bắt đầu luống cuống. Cái này, không có khả năng. Bọn hắn làm sao trở nên mạnh như vậy? Có người nhìn ra huyền bí trong đó, hét lớn, xem chừng, bọn hắn. Trận pháp này có thể đem tất cả mọi người lực lượng hội tụ vào một chỗ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kể từ đó, liền xem như kết đan kỳ cũng có thể đối bọn. Hắn Nguyên Anh tạo thành tổn thương, thậm chí đánh giết. Mị Phi căng thẳng trong lòng, ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy trước mắt ma tộc tu sĩ giấu ở khôi giáp phía dưới băng lạnh ánh mắt. Sát ý, nghiêm nghị, tựa như ác ma ánh mắt để Mị Phi trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, dưới mắt mấy chục tên, trên trăm tên ma tộc tu sĩ lực lượng tụ lại, đủ để đối nàng tạo thành tổn thương. Bách Thánh Đồ, ma trận, đến cùng là cái quỷ gì trận pháp? Mị Phi xuất thân Mị gia cũng coi là trận pháp thế gia, nhưng mà nàng còn là lần đầu tiên nghe nói dạng này trận pháp. Có thể đem kết đan kỳ tu sĩ trận pháp tụ lại, thật là đáng sợ. Lăn đi. Sinh lòng thoái ý, Mị Phi lúc này một kiếm quét ngang, hoành ngăn ở trước mặt nàng ma tộc vội vàng ngăn cản, bất quá vẫn là ngăn cản không nổi, trong nháy mắt bị hai tên hắc giáp ma tộc tu sĩ bị giết. Nhưng là những người còn lại rất nhanh điền vào không vị, bảo trì trận hình hoàn chỉnh. Lần nữa đối Mị Phi khởi xướng tiến công. Ma tộc công kích hung mãnh, cường đại, nàng không thể không toàn lực ngăn cản, lần một lần hai, Mị Phi còn có thể ngăn cản được. Nhưng là thời gian dần trôi qua, Mị Phi cảm giác được trong cơ thể mình linh lực tiêu hao rất nhanh, đã có chút lực bất tòng tâm. Nàng cảm nhận được áp lực, nàng muốn chạy trốn, chỉ muốn thoát khỏi ma tộc, không bị vây ở trong trận. Nhưng mà nàng bị bao vây, vô luận nàng cố gắng như thế nào, như thế nào đánh giết đều không cách nào đào thoát ma tộc vòng vây, như là lưới đánh cá cá, càng dãy dụa, trói buộc liền càng chặt. Dần dần áp lực của nàng càng lúc càng lớn, trên thân cũng bắt đầu có vết thương. Mị Phi trong lòng càng luống cuống, làm nàng ánh mắt quét một cái chiến trường. Phát hiện những người khác đồng dạng đang khổ cực chèo chống, có người thụ thương, cũng có người vẫn lạc. Tóm lại thế cục đối bọn hắn cực kỳ không ổn. Ngao Thương cũng là như thế, mà lại tình cảnh của hắn so với Mị Phi càng thêm không ổn. Trên người vết thương chồng chất, quần áo đã hơn phân nửa bị tiên huyết nhuộm đỏ. Dựa theo bộ dạng này xuống dưới, những này Trung Châu học sinh đều phải vẫn lạc. Không ít nhân tộc tu sĩ thấy cảnh này, sĩ khí bị đả kích lớn. Liền bọn hắn đều không phải là đối thủ của ma tộc, chúng ta những người này còn có thể là ma tộc đối thủ. Đồng thời cũng khinh bỉ lên Ngao Thương bọn hắn, mới vừa rồi còn coi là rất lợi hại, kết quả đây, cùng những người khác, bị ma tộc án lấy đánh. Nhan Hồng Vũ sắc mặt rất khó coi, nàng cảm nhận được chung quanh tu sĩ sĩ khí hạ xuống, bất đắc dĩ thở dài, đối bên người nói, ôm tiền bối, còn xin Ngươi xuất thủ cứu cứu bọn hắn đi. Chương 1401, ma tộc hóa thần. Nhung Đông không có biện pháp, Nhan Hồng Vũ chỉ có thể để Ôn Thương xuất thủ. Trung Châu học viện học sinh thân phận không tầm thường, nàng thấy chết không cứu, sẽ có đại phiền toái. Chớ đừng nói chi là trong đó còn bao gồm Ngao Thương, Mị Phi những này năm nhà ba phái dòng chính. Bọn hắn cũng không thể có lại việc. Chí ít không thể tại nàng ngay dưới mắt xảy ra chuyện. Ôn Thương cũng biết rõ đạo lý này, không có cự tuyệt, thân ảnh lóe lên, đi vào không trung. Nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một cổ cường đại phong bạo gào thét mà ra. Vây công Ngao Thương, Mị Phi đám người hắc giáp ma tộc tu sĩ lập tức như gặp phải sét đánh. Nhao nhao kêu thảm ngã xuống, tiên huyết cuồn phúng, không ngừng từ trên trời rơi xuống. Dù là bọn hắn có cổ quái trận pháp có thể đem tất cả mọi người lực lượng hội tụ vào một chỗ, nhưng mà bọn hắn thực lực tóm lại là có hạn, cùng hóa thần so sánh, chênh lệch quá xa. Ôn Thương chỉ là nhẹ nhàng xuất thủ, tựa như cùng thu phong tảo lạc diệp, từng cái hắc giáp ma tộc tu sĩ vẫn lạc, thụ thương, bọn hắn trận hình cấp tốc sụp đổ. Không có trận pháp gia trì, bọn hắn rốt cuộc bất lực cùng Trung Châu học viện các học sinh chống lại. Thoát khốn các học sinh đầy ngập lửa giận, sát khí ngút trời. Vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả kém chút mã thất tiền. Đề. Mặt mũi này ném đến nhà bà ngoại. Ngao Thương, Mị Phi bọn hắn càng là lộ ra dữ tợn bộ dáng. Nếu như có thể đánh bại trước mắt ma tộc, bọn hắn thanh vọng sẽ đạt tới đỉnh điểm. Kết quả lại kém chút lật thuyền, còn phải bị người tới cứu. Trước đó lập hạ hào ngôn liền trở thành trò cười. Đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Giết, giết bọn hắn. Thụ thương Ngao Thương phẫn nộ gào thét. Thấy thế nào đều có một loại tức hỗn hển dáng vẻ. Hôm nay không giết sạch những này ma tộc, ngày sau còn thế nào hỗn. Còn có, đồ chó hoang công Tôn Từ, ma tộc có loại trận pháp này không nói. Mị Phi càng là mặt như hàng sương, trường kiếm trong tay hung hăng xuất thủ, muốn đem trước mắt ma tộc chém thành muôn mảnh. Ôn Thương khẽ lắc đầu, những này tiểu gia hỏa, vẫn là quá non. Chủ quan ăn thiệt thòi, sau đó khí bại gấp xấu muốn trả thù lại. Được rồi, vẫn là giúp bọn hắn một thanh đi. Để tránh bọn hắn lần nữa ăn thiệt thòi. Lần nữa ăn thiệt thòi, những này tiểu gia hỏa nhưng là không còn mặt ở chỗ này tiếp tục ở lại. Ôn Thương sắp xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên không trung truyền đến hừ lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn, lại tựa như sấm sét, để chiến đấu song phương đều ngừng. Lại, một vị áo đen khôi ngô trung niên nhân xuất hiện, hắn chắp hai tay sau lưng xuất hiện tại ở giữa bầu trời. Hắn nhìn thường thường không có gì lạ, tựa như một người bình thường. Nhưng mà chân chính người bình thường nhưng xuất hiện không được ở chỗ này. Ôn Thương cảm nhận được người này thể nội ẩn chứa cường đại lực lượng, lúc này như lâm đại địch, cảnh giác nhìn xem người này. Ma tộc hóa thần. Lời này vừa nói ra, nhân tộc tu sĩ lập tức tê cả da đầu. Đánh tới hiện tại, ma tộc hóa thần rốt cục dự định xuất thủ sao? Trung niên nam nhân lạnh lùng nhìn xem Ôn Thương, lần nữa hừ lạnh một tiếng. Lần này thanh âm so với vừa rồi càng thêm vang dội. Phảng phất tại đám người bên tai nổ tung, mọi người sắc mặt đại biến. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, trung niên nam nhân từ một người bình thường biến thành một cái người khủng bố hình bạo long. Thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một khi bộc phát, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hắn hủy diệt đồng dạng. Vị này ma tộc hóa thần xuất hiện về sau, ma tộc bên trong lập tức liền có người lớn tiếng hô. Nhung Đôn đại nhân, là Nhung Đôn đại nhân. Sau đó chính là ma tộc không ngừng reo hò. Ha ha, Nhung Đôn đại nhân cũng xuất thủ, lần này chúng ta thắng chắc. Hắc hắc, yếu đuối nhân tộc, như thế nào là Nhung Đôn đại nhân đối thủ? Lần này có thể hảo hảo giết qua nghiện, nhân tộc, khặc khặc. Nhìn thấy đông đảo ma tộc reo hò, Ôn Thương trong lòng cảm nhận được áp lực lớn lao. Hẳn là cái này ma tộc rất cường đại sao? Ôn Thương chỉ vào Nhung Đôn hét lớn một tiếng, ma tộc, chớ có càn rỡ. Nơi này là Đông Châu, dung ngươi không được làm càn. Nhung Đôn ánh mắt từ Trung Châu học sinh trên thân thu hồi lại, nhìn chằm chằm Ôn Thương, để Ôn Thương cảm thấy mình như là bị một đầu bạo long để mắt tới. Yếu, đuối, hèn hạ nhân tộc, đáng chết. Thế mà dùng Nguyên Anh đến khi phụ kết đan kỳ, nhân tộc, quả nhiên như là đồn đại, hèn hạ vô sĩ. Thấp kém chủng tộc, không nên tiếp tục tồn tại. Có thể tồn tại cái này thế giới, chúa tể tổ tinh, cũng chỉ có chúng ta thánh tộc. Nói xong, Nhung Đôn trong tay xuất hiện một thanh đại đao, lập lòe hàng quang, một cổ đao ý bộc phát, không nói hai lời, đối Ôn Thương. Chính là một đao. Đao quang phóng lên tận trời, cường đại đao ý tràn ngập, như gió lạnh thổi qua, để nhân tộc tu sĩ bên này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này một đao xuống tới, toàn bộ hoàng thành đều sẽ không còn tồn tại. Ôn Thương sắc mặt lần nữa biến đổi, đối phương cảnh giới so với hắn thấp, nhưng là bộc phát ra thực lực, lại làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Ôn Thương cấp tốc tế ra vũ khí của mình, một tòa tiểu tháp. Theo linh lực rót vào, bảy tầng nhỏ tháp tháp trên ngọn bắn ra một đạo quang mang cùng Nhung Đôn đao quang hung hăng va chạm. Ầm ầm một tiếng, thiên địa một mảnh rung động, hoàng thành bên này phản phất phát sinh 12 cấp động đất, vô số trận pháp trong nháy mắt vỡ nát, hủy diệt, lần nữa gây nên bạo tạc. Vô số tu sĩ tiên huyết trực phúng, tại hai người công kích sóng xung kích bên trong thụ thương. Nhan Hồng Vũ tê cả da đầu, hóa thần uy lực so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Dựa theo tiếp tục như vậy, không cần bao lâu, tiếp qua mấy hiệp, hoàng thành đoán chừng sẽ trở thành một vùng phế tích. Đương nhiên, nhân tộc bên này không dễ chịu, ma tộc bên kia cũng kém không nhiều. Cách gần nhất hắc giáp ma tộc tu sĩ càng là cuồng phúng tiên huyết, lại ngã xuống một nhóm. Có thể đứng chỉ còn lại 1/3 tả hữu. Nói cách khác, chính Nhung Đôn một đao cũng thuận tiện xử lý không ít người một nhà. Bất quá song phương cũng biết mình thực lực, tại loại này phạm vi bên trong đánh nhau, còn không có đánh xong, mình người trước hết chết hết. Cho nên, song phương rất có ăn ý ráng đem chiến trường kéo xa một chút, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhân tộc ma tộc song phương mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hóa thần thật là đáng sợ, không thể trêu vào. Ngao Thương thanh âm vang lên lần nữa, giết, thừa cơ giết những này ma tộc. Hắc giáp ma tộc tu sĩ còn thừa lại 1/3 khoảng chừng, mà lại cơ hồ người người mang thương, đây là tuyệt hảo cơ hội. Trung Châu các học sinh mặc dù cũng tại vừa rồi xung kích bên trong thụ thương, nhưng là đối trước mắt ma tộc hận ý trùng thiên, không giết bọn hắn khó tiêu trong lòng chi tâm. Giết! Mị Phi càng là một ngựa đi đầu, giơ trường kiếm lên liền muốn xuất thủ. Mà liền tại lúc này, lại một thanh âm, ai, cũng không thể để các ngươi đem chúng ta hắc giáp thánh vệ đều giết sạch nữa nha, không phải, chúng ta như thế nào hướng thánh chủ bàn giao đây? Chương 1402, hóa thần đại chiến, theo thanh âm rơi xuống, lại một vị ma tộc hóa thần xuất hiện. Chúng da đầu rung lên, người này thân mang bạch y, nhìn như phiêu dật như gió, tiêu sái không quần. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lại mang theo âm nhu ánh mắt, để lộ ra tàn nhẫn chi ý, muốn giết chúng ta hắc giáp thánh vệ. Ngây thơ. Sau đó lạnh lùng vung tay lên, một cổ rét lạnh khí tức hướng phía Ngao Thương, Mị Phi bọn người xuống tới. Băng lãnh khí tức cơ hồ đem linh hồn của bọn hắn đông kết, để bọn hắn không cách nào động đậy. Ngao Thương, Mị Phi các loại Trung Châu học sinh sắp hù chết. Chẳng lẽ hôm nay lại lớn như vậy sao? Bất quá may mắn, một cổ ôn hòa lực lượng xuất hiện, giúp bọn hắn đỡ được lần này công kích. Nhân tộc một vị khắc hóa thần xuất hiện. Ma tộc, chớ có làm càn. Ngao Thương, Mị Phi bọn người trước tiên triệt thoái phía sau, không có ý định muốn giết chết hắc giáp ma tộc tu sĩ. Hôn một lần ra một cái hóa thần, ai chịu nổi? Ma tộc hắc giáp tu sĩ cũng là như thế, trước tiên cũng nhao nhao triệt thoái phía sau. Đồng thời, nơi xa hỗn chiến nhân tộc, ma tộc tu sĩ cũng triệt thoái phía sau, song phương riêng phần mình lui về. Hóa thần đại lão ra, không có bọn hắn những này cấp thấp tu sĩ chuyện gì. Coi như muốn đánh, cũng phải đợi đến các đại lão đánh xong lại làm đánh. Bất quá đến thời điểm các đại lão phân ra thắng bại, chiến đấu cũng đến kết thúc. Phương nào hóa thần bại, phương nào liền chết. Ma tộc bạch y hóa thần cười ha ha, đã ra, mọi người cũng liền đừng che giấu, trực tiếp quyết thắng thua đi. Đều đi ra. Đi. Từng đạo mang theo cường đại khí tức bóng người xuất hiện. Sáu vị hóa thần. Nhân tộc tu sĩ nhìn bên này rõ ràng ma tộc hết thảy có 6 vị hóa thần thời điểm, tất cả da đầu đều rung lên. Lại thêm trước đó Nhung Đôn, bọn hắn hết thảy có 7 vị hóa thần. Nhiều như vậy hóa thần cùng một chỗ xuất thủ, đừng nói hoàn thành, coi như phương viên vạn dặm, 10 vạn dặm đều sẽ đánh vỡ, hóa thành một vùng phế tích. Bất quá để nhân tộc an tâm chính là, ma tộc có hóa thần, nhân tộc bên này cũng có. Mà lại nhân tộc nhân số cũng là, không bao gồm ôn thương, cũng là 6 vị hóa thần, hình thành một đối một cục diện. Đông đảo hóa thần xuất hiện, mọi người không nói nhảm, đều tự tìm đến chính mình đối thủ phản bắt đầu đánh nhau. Dù là hóa thần đem chiến trường kéo ra rất xa, rất cao, nhưng nhân tộc, ma tộc song phương đều cảm thụ được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Toàn bộ thiên địa đều lâm vào kinh khủng trong chấn động, không ngừng chấn động, từng tòa ngọn núi đất lở, từng đầu giang hà bốc lên chảy ngược, mặt đất vỡ ra, không ngừng xuất hiện khe hở không ngừng mở rộng. Nhân tộc cùng ma tộc hóa thần đại chiến, phản phất chính nghĩa cùng tà ác giao chiến, đang cùng phản va chạm, kinh khủng khí tức xen lẫn, thiên địa chấn động, tựa như thế gian tận thế. Nhân tộc, ma tộc tu sĩ đều đang lo lắng không thôi, chỉ sợ các đại lão đem mảnh này thiên địa đánh vỡ. Hóa thần xuất thủ, cho dù là Nguyên Anh kỳ cũng không cách nào mó tay vào được, tất cả mọi người chỉ có thể khẩn trương bất an chờ đợi song phương chiến đấu kết quả. Nhân tộc bên này, là Minh Chủ Nhan. Hồng Vũ tâm tình khẩn trương, một đôi ngọc thủ tràn đầy mồ hôi, khẩn trương bất an nhìn xem bầu trời, nhìn qua nơi xa. Sự tình đến một bước này, chỉ có thể chờ đợi song phương chiến đấu kết quả. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nhân tộc bên này sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Thế cục đối nhân loại mà nói không hề hữu hảo. Ma tộc thân thể cực kỳ cường hãn, da dày thịt béo, so với nhân tộc trong lúc vô hình nhiều một tầng thật dày phòng ngự. Mà lại tại phương diện lực lượng, nhân tộc cũng không bằng ma tộc. Đến hóa thần về sau, ma tộc loại ưu thế này sẽ tiến một bước phóng đại. Dù sao nhân tộc càng thêm coi trọng pháp thuật tu luyện, nhục thân cường độ đạt tới là được rồi. Ngoại trừ thể tu, không có bao nhiêu người nguyện ý trên nhục thân bỏ công sức. Dù là nhân tộc, hóa thần cũng là cái đều là thủ đoạn cao minh hạng người, nhưng là đối mặt ma tộc tộc hóa thần bọn hắn cũng là rất cảm thấy áp lực. Tại cự ly xa oanh kích bên trên, bọn hắn không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Mà khoảng cách gần chiến đấu, bọn hắn trực tiếp là ở vào hạ phong. Thay lời khác mà nói, nhân tộc đều là khuynh hướng pháp sư, ma tộc thì khuynh hướng ma chiến sĩ. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, nhân tộc hóa thần rất nhanh phát giác song phương ưu khuyết thế, bọn hắn khai thác cự ly xa công kích, tận khả năng phòng ngừa cùng ma tộc cẩn thận chém giết. Cho nên, nhân tộc bên này đánh cho tương đối vất vả, thỉnh thoảng muốn đi vị, muốn khống chế tốt cự ly, phòng ngừa mình bị ma tộc cận thân. Cuối cùng đánh lấy, nhân tộc hóa thần không thể tránh khỏi đã rơi vào hạ phong. Thế cục chính hướng phía đối nhân tộc hóa thần bất lợi phương hướng phát triển. Hoàn thành bên này, tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Nhan Hồng Vũ. Minh chủ, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Đúng vậy a, không phải mấy vị tiền bối rất nguy hiểm. Nhân tộc tu sĩ đều nhìn ra được, dựa theo dạng này thế cục xuống dưới, nhân tộc hóa thần bên này tỷ lệ rất lớn thất bại. Nhan Hồng Vũ nhìn phía xa, nàng ánh mắt ung dung, biểu lộ tỉnh táo, nàng lắc đầu nói, ta tin tưởng chư vị tiền bối, mọi người an tâm chớ vội. Ta dựa vào Tin tưởng có thể làm cơm ăn sao? Không ít người trong lòng bất mãn. Minh chủ là làm ăn gì? Tại thời khắc mấu chốt, chính là dựa vào minh chủ nghĩ biện pháp. Không có biện pháp, chỉ có thể nói là một cái thùng cơm. Minh chủ. Lúc này liền có người biểu đạt bất mãn của mình. Minh chủ, hiện tại ngươi nói không có biện pháp, mọi người chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, minh chủ, ma tộc hung ác, ngươi phải làm dự tính xấu nhất. Ngươi làm minh chủ, không có chừa chút chuẩn bị ở sau. Dưới mắt ngươi không muốn biện pháp, ngươi còn phải đợi cái gì thời điểm? Thế cục không ổn, mọi người áp lực càng. Lúc càng lớn, áp lực lớn, tự nhiên là đem lửa giận phát tiết đến Nhan Hồng Vũ trên thân. Hiện tại đám người khá lịch sự, thật đến cuối cùng một bước, Nhan gia tổ tông 18 đời cũng phải bị ân. Cần thăm hỏi vô số lần. Nhan Hồng Vũ không có mở miệng, tự hồ chấp nhận sự thật này. Cái này khiến đám người càng thêm nổi giận. Thùng cơm A, mọi người ở đây phẫn nộ thời khắc, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, như bây giờ thế cục, coi như người nhiều mưu trí chuyển thế cũng không có biện pháp. Đám người nhìn lại, nhìn thấy chính là trên quần áo vết máu rơi, rất là chật vật Ngao Thương. Nguyên lai là trông thì ngon mà không dùng được gia hỏa A, không ít Đông Châu tu sĩ trong lòng âm thầm coi nhẹ. Ngao Thương cũng chú ý tới những này ánh mắt, trong lòng đại hận, đáng chết, lần này nhất định phải lấy lại danh dự. Cho nên, hắn cố nén đau đớn, không để ý tới chữa thương, đi vào trước mặt mọi người chỉ vào Nhan Hồng Vũ, nàng không có biện pháp, ta có, chương 1403, hai vị hóa. Thần, trên thực tế, như bây giờ thế cục tất cả mọi người biết rõ, đã không có cái gì tốt biện pháp. Tốt biện pháp đó chính là lại nhiều một vị hóa thần, không cần nhiều, liền một vị. Có thể đến nơi. Đây hóa thần đã toàn ra sân, cái khác hóa thần đều tại địa phương khác, coi như muốn tìm người đến cũng đều không còn kịp rồi. Đám người nói để Nhan Hồng Vũ nghĩ biện pháp, trên thực tế chỉ là một loại tâm lý may mắn, vạn nhất có biện pháp đâu. Mà Ngao Thương bỗng nhiên nói hắn có biện pháp, không thể không khiến đám người kinh ngạc. Bất quá xét thấy sự tình vừa rồi, dẫn đến đám người hiện tại đối Ngao Thương không có quá nhiều tín nhiệm. Thổi ngưu bức nha, ai không biết. Vừa rồi ra sân trước đó còn nói vỗ ngực nói có thể giết chết những cái kia ma tộc, kết quả kém chút bị đánh thành chó. Ngao Thương công tử, ngươi có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ lại ngươi có vũ khí bí mật? Đừng cho chúng ta hy vọng, lại cho chúng ta thất vọng. Chú ý tới đám người hoài nghi ánh mắt. Ngao Thương trong lòng khó chịu, mấy tên khốn kiếp này gia hỏa, ta không phải liền là ăn một cái nho nhỏ thua thiệt sao? Cần phải dạng này mắt chó coi thường người khác. Hắn hừ một tiếng nhìn hầm. Hầm đám người một chút, mới lạnh lùng mở miệng, như bây giờ thế cục, chỉ cần lại nhiều một tên hóa thần cao thủ ra, đủ để thay đổi thế cục. Đám người nghe vậy, trong lòng coi nhẹ. Cắt, dạng này. Biện pháp ai không biết rõ. Thậm chí càng có người cười lạnh, trước mặt mọi người tranh cãi, Ngao Thương công tử, cái này biện pháp tất cả mọi người biết rõ a. Đừng nói hóa thần cao thủ, trước đó chúng ta còn có một tên luyện hư cao thủ đây. Ngao Thương sau khi nghe xong, lòng giết người đều có. Cố ý nói câu nói này không phải liền là tại châm chọc hắn bước đi Lữ Thiếu Khanh sao? Chiến bại. Trở về, hắn cũng không xứng có được nhân quyền rồi. Nhan Hồng Vũ thì mang theo vài phần chờ mong hỏi Ngao Thương, Ngao Thương công tử, ngươi có phải hay không mang đến hóa thần kỳ cao thủ? Lời này vừa ra, không ít người mừng rỡ. Đúng a, Ngao Thương đến từ năm nhà ba phái, giống những này đại thế lực phái mấy cái người hộ đạo cùng đi theo, không có gì lạ. Cái này một cái, đám người nhìn xem Ngao Thương ánh mắt cũng thay đổi, trở nên nóng rực lên, tựa như tuyệt thế bảo bối. Ngao Thương không có phủ nhận, mà là ngạo nghễ nói, chúng ta năm nhà ba phái hoàn toàn chính xác có một vị hóa thần tới nơi này. Chỉ cần hắn xuất thủ, thế cục nhất định có thể đủ trong nháy mắt nghịch chuyển. Đạt được Ngao Thương khẳng định, vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên hưng phấn. Nhân tộc bên này nhiều một vị hóa thần, là giải quyết dứt khoát thắng lợi. Tâm tư linh hoạt người lập tức liền đối Ngao Thương đập lên mông ngựa, quả nhiên ta liền biết rõ Ngao Thương công tử sẽ không để cho người thất vọng. Có Ngao Thương công tử tại chúng ta không cần lo lắng a. Đúng vậy a, Ngao công tử mưu tính sâu xa, chúng ta bội phục. Hừ. Một đám cỏ đầu tường. Ngao Thương trong lòng hung hăng khinh bỉ, quả nhiên là nông thôn đồ nhà quê, cỏ đầu tường. Nhan Hồng Vũ cười lên, nàng hỏi, Ngao Thương công tử, không biết rõ ngươi nói vị tiền bối này ở nơi nào đâu. Chúng ta bây giờ xác thực cần hắn xuất thủ, còn xin hắn kịp thời xuất thủ, đánh bại ma tộc. Ngao Thương nói chính là Công Tôn Từ, bất quá nói đến xuất thủ thời điểm, Ngao Thương mới phản ứng được. Y theo Công Tôn Từ cái kia nước tiểu tính, muốn cho hắn xuất thủ bề ngoài như có chút phiền phức khó khăn a. Công Tôn Từ tính cách cao ngạo, có thời điểm liền liền Công Tôn Liệt cũng không cho mặt mũi. Hắn Ngao Thương không có lớn như vậy mặt tử nhượng Công Tôn Từ xuất thủ. Làm như thế nào để hắn xuất thủ đâu? Công Tôn Từ không xuất thủ, hắn kiếm về tới mặt mũi lại phải ném đi. Ngay tại Ngao Thương sầu muộn thời khắc, hừ lạnh một tiếng, Công Tôn Từ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên người khí tức không có che giấu, tràn ngập toàn trường, lực lượng cường đại để người chung quanh gặp cả người. Tới. Hóa thần. Trong lòng mọi người kính sợ, trẻ tuổi như vậy hóa thần, không hổ là đến từ Trung Châu. Đáng sợ. Ngao Thương đối Công Tôn Từ nói, Công Tôn huynh, thế cục bây giờ chỉ có ngươi xuất thủ mới có thể thắng, dù sao cũng là vì nhân tộc. Công Tôn Từ lần nữa lạnh giọng một tiếng, coi nhẹ nhìn xem đám người. Nếu như không phải đại ca có phân phó, sống chết của các ngươi, ta mới không thèm để ý. Công Tôn Từ lời này để Ngao Thương mừng rỡ, chỉ cần Công Tôn Từ nguyện ý xuất thủ, phần này công lao chính là hắn. Hắn vừa rồi vứt bỏ mặt mũi cũng có thể cấp tốc vãn hồi. Mị Phi xử lý tốt vết thương về sau, từ đằng xa tới, biết rõ Công Tôn Từ muốn xuất thủ, nàng cảm thấy rất kinh ngạc, cái này gia hỏa cái gì thời điểm dễ nói chuyện như vậy. Mị Phi biết rõ Công Từ nước tiểu tính, không có khả năng tốt như vậy nói chuyện. Trải qua Ngao Thương giải thích, Mị Phi cũng minh bạch vì cái gì Công Tôn Từ nguyện ý xuất thủ. Công Tôn Từ là năm nhà ba phái người, đại biểu cho Công Tôn gia lại tới đây đối phó ma tộc. Công Tôn Từ thấy chết không cứu, Công Tôn gia sẽ bị thế nhân thoá mạ. Công Tôn Từ lựa chọn tại cái này thời điểm xuất thủ, cũng có thể để Công Tôn Từ nhà kiếm một cái đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thanh danh tốt. Bởi vậy không cần Ngao Thương đi thuyết phục, Công Tôn Từ cũng sẽ chủ động xuất thủ. Dù sao Công Tôn Từ như thế nào đi nữa, hắn cũng là Công Tôn gia người, không có khả năng cho Công Tôn gia bôi đen. Không phải trong tộc khẳng định đối với hắn không khách khí. Có Công Tôn Từ xuất thủ, lần này liền ổn. Công Tôn Từ đáp ứng bán ra, Ngao Thương nụ cười trên mặt rất thịnh, thậm chí đã quên đi trên thân mang tổn thương, hắn là để Công Tôn Từ xuất thủ, phần này công lao coi như hắn, mặt mũi cũng kiếm về tới. Công Từ nhìn phía xa mới chiến đấu, cười lạnh một tiếng, liếc nhìn đám người một chút, đều là một đám phế vật. Quả nhiên là nông thôn thổ dân, hóa thần, cũng liền chút thực lực ấy. Còn phải là dựa vào ta. Ngay tại Công Tôn Từ dự định xuất thủ thời khắc, bỗng nhiên hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Một vị lão giả từ đằng xa bay tới, tốc độ không nhanh, nhưng lại cho người ta một loại một tòa đại sơn hướng phía bọn hắn đập tới ký thị cảm. Hóa thần. Có người kinh hô lên. Từ đằng xa bay tới lão giả tản ra khí tức để rất nhiều người biến sắc. Tại sao lại có một vị hóa thần xuất hiện? Theo lão giả càng ngày càng gần, nhìn rõ ràng bộ mặt của ông lão về sau, có người nhịn không ở kinh hô lên, Đoan Mục gia lão tổ. Hắn cũng là hóa thần cảnh giới. Hắn cái gì thời điểm đột phá? Giấu thật sâu a, trách không được Đoan Mục gia những năm này như thế phách lối. Đám người quá sợ hãi, sau đó không ít người ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Nhan Hồng Vũ. Nhan Hồng Vũ cũng là biến sắc, trong tay cấp tốc giữ lại đồng dạng đồ vật tại trong lòng bàn tay. Chương 1404, Công và Tư rõ ràng Đoan Mục lão tổ, Đoan Mục gia cùng Nhan gia xem như lão cừu nhân. Trước đó bởi vì riêng phần mình đùi khác biệt, song phương đã có mâu thuẫn. Bất quá mâu thuẫn bị che giấu, mà lại Đoan Mục gia còn muốn lấy Nhan Hồng Vũ làm nàng dâu. Mà tại hoàng thành nơi này, Đoan Mục Thanh cùng Đoan Mục Cùng bị Lữ Thiếu Khanh giết chết, để người ta gia chủ cùng người thừa kế đều giết chết, có thể nói Lữ Thiếu Khanh cùng Đoan Mục gia đã thành tử địch cũng không đủ. Nhan Hồng Vũ cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ không cần nói, bởi vậy, Đoan Mục gia cùng Nhan gia đã thành tử địch. Đoan Mục gia lão tổ bỗng nhiên xuất hiện, thấy thế nào cũng giống như kẻ đến không thiện. Nhìn xem, Đoan Mục lão tổ càng ngày càng gần, Nhan Hồng Vũ tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Hô! Đoan Mục lão tổ nhẹ nhõm rơi xuống, cảm giác áp bách mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Nhan Hồng Vũ như lâm đại địch. Đoan Mục lão tổ ánh mắt quét đám người một chút, cuối cùng rơi trên người Nhan Hồng Vũ. Áp lực cường đại để Nhan Hồng Vũ kém chút liền đem trong tay đồ vật ném ra ngoài. Bất quá Đoan Mục lão tổ cũng không có động thủ, mà là nhìn thật sâu một chút ở bên cạnh chẳng hề để ý Công Tôn Từ về sau, mới lạnh lùng hỏi Nhan Hồng Vũ, ngươi là minh chủ. Đoan Mục gia sự tình ngươi. Dự định thế nào cho ta một cái công đạo? Nhan Hồng Vũ cưỡng chế trong lòng khẩn trương, nhàn nhạt nói, chuyện này tiền bối có thể đi tìm Lữ công tử hỏi một chút. Đoan Mục lão tổ nghe vậy trong mắt sát khí chợt lóe lên, lấy hắn ra dọa ta sao? Coi như cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Sát khí tràn ngập, không khí chung quanh phảng phất thấp xuống 10. Mấy độ. Nhưng bất quá rất nhanh, hắn bỗng nhiên thu liễm khí tức, cười ha ha, làm cho người như gió xuân ấm áp, hiện tại ma tộc xâm lấn, đại địch trước mắt, ta đi trước hỗ trợ giải quyết ma tộc lại. Nói. Lời này vừa ra, đám người kinh ngạc, liền liền Công Tôn Từ, Ngao Thương, Mị Phi bọn hắn cũng không nhịn được ghé mắt. Đoan Mục lão tổ lại tới đây, thế mà không phải là vì hắn hậu bối báo thù. Sợ hàng A. Nhan Hồng Vũ cũng là kinh nghi bất định, trước, tiền bối, ngươi cái này. Đoan Mục lão tổ lạnh lùng nói, ta và ngươi ở giữa sự tình là ân oán cá nhân, ma tộc chỉ là việc quan. Hệ nhân tộc đại nghĩa. Ta người này công và tư rõ ràng, sẽ không nhân tư phế công. Mọi người không có cái nào không nổi lòng tôn kính, không ít người nhao nhao đối Đoan Mục lão tổ hành lễ, tiền. Bối đại nghĩa, chúng ta tâm phục khẩu phục. Nhan Hồng Vũ cũng không nghĩ tới Đoan Mục lão tổ hiểu rõ đại nghĩa như thế, nàng cảm giác sâu sắc bội phục, nàng cũng được lễ, sau trận chiến này, ta nhất định sẽ cho tiền bối một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tốt nhất là dạng này. Đoan Mục lão tổ, mỉm cười, đối bên cạnh Công Tôn Từ, Công Tôn công tử, chúng ta cùng một chỗ ra tay đi. Công. Công Từ biểu lộ 10 phần khó chịu, hừ một tiếng, không thèm để ý Đoan Mục lão tổ. Đoan Mục lão tổ ra sân, đem hắn danh tiếng cho che giấu đi qua. Hắn trực tiếp một bước phóng ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến mất tại nguyên chỗ, Đoan Mục lão tổ không có so đo, mỉm cười đi theo phía sau. Nhân tộc bên này thì tất cả mọi người mừng rỡ, có người thậm chí nghĩ đốt pháo đốt đến chúc mừng. Nhiều một tên hóa thần liền có thể thu hoạch được giải quyết dứt khoát thắng lợi. Mà bây giờ nhiều hai tên hóa thần, xâm phạm ma tộc hóa thần không chết đến mấy cái đều không nói được. Chúng người lập tức đem tin tức này truyền ra đến, Đông Châu các tu sĩ nghe được về sau phát ra trận trận ồn ào náo động thanh âm, vô số người cao hứng bừng bừng, bôn tẩu bẩm báo. Hai vị mới hóa thần xuất hiện, mang ý nghĩa bọn hắn nhân tộc bên này thắng chắc. Có hóa thần xuất thủ, bọn hắn những người này cũng không cần đi mạo hiểm nỗ lực cái mạng nhỏ của mình. Mà tại Nhan Hồng Vũ nơi này, một số người đã đối cái này Ngao Thương, Mị Phi bọn hắn đập lên nịnh bợ. Vẫn là Ngao Thương công tử lợi hại, không lỗ đến từ Trung Châu đại tộc. Ta nhìn Công Tôn công tử cũng là xem ở Ngao Thương công tử phân thượng mới xuất thủ, Ngao Thương công tử có thể nói là chúng ta Đông Châu ân nhân cứu mạng. Đoan Mục lão tổ thực lực cảnh giới đều muốn so Công Tôn Từ thấp một chút, vuốt mông ngựa đương nhiên muốn tìm mạnh nhất. Đập. Tại Đông Châu tu sĩ xem ra, Ngao Thương, Công Tôn Từ bọn hắn là cùng một bọn. Đập không được Công Tôn Từ mông ngựa, vậy liền đập Ngao Thương mông ngựa. Nghe mông ngựa, Ngao Thương ngạo nghễ mà đứng, mắt lộ ra coi nhẹ. Một đám không kiến thức gia hỏa, cái này tới còn không phải nhà ta hóa thần. Nếu tới ta Ngao gia hóa thần, các ngươi những người này còn không phải quỳ xuống đến liếm ta. Bất quá bây giờ là Công Tôn Từ giúp hắn tranh mặt mũi, hắn cũng cực lực khen lấy Công Tôn Từ. Công Tôn huynh chính là Công Tôn gia thiên tài thiếu niên, là Công Tôn gia thế hệ tuổi trẻ bên trong thứ hai đại cao thủ. Tại dạng này tuổi tác đã trở thành hóa thần, thử hỏi các ngươi Đông Chu có hạng người như vậy sao? Những châu khác người có ai có thể làm được trẻ tuổi như vậy hóa thần? có thể nói là xưa nay chưa từng có, sao không? Nhưng là nói, Ngao Thương liền đem miệng ba bế lên. Hắn nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh. Có một người như thế tại, hắn đều không có ý tứ khen công. Công từ. Không so được. Hắn tiếng nói nhất chuyển, ngạo nghễ nói, dù sao có hắn xuất thủ, không cần kia cái gì Đoan Một lão đầu xuất thủ, trận chiến đấu này đều có thể kết thúc. Hắn từ Yến Châu mà. Đến, chết ở trên tay hắn ma tộc vô số kể. Nghe được Ngao Thương dạng này khen lấy công Tôn Từ, trong lòng mọi người càng thêm kính sợ, nghe giống như rất ngưu bức a, nói, hắn dương dương đắc ý. Đối Nhan Hồng Vũ nói, hừ, cho là hắn chạy như vậy ta bên này liền không có biện pháp. Không nên coi thường chúng ta năm nhà ba phái. Nhan Hồng Vũ không nói gì, nhưng là trên mặt không có nụ. Cười cũng xác nhận trong nội tâm nàng phiền muộn. Nhìn thấy Nhan Hồng Vũ như thế một cái mỹ nữ phiền muộn, Ngao Thương lại cảm thấy rất thoải mái, hắn tiếp tục nói, đúng rồi, đến thời điểm ngươi. Vẫn là ngẫm lại như thế nào cho Đoan Một gia một cái công đạo đi. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác muốn cho người một cái công đạo. Nói thật ra vị kia công tử làm có chút quá mức, không phải. Liền là miệng hoa hoa vài câu sao. Cần phải đem người giết sao. Thuộc về cỏ đầu tường tu sĩ lập tức đứng tại Ngao Thương bên này, đối minh chủ của bọn hắn biểu đạt ý kiến của mình. Mị Phi ở bên. Cạnh cười lạnh không thôi, Nhan Hồng Vũ cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ, vẫn còn so sánh nàng xinh đẹp, để nàng nhất định nhằm vào Nhan Hồng Vũ. Hắn cười lạnh, nhắc nhở Nhan Hồng Vũ, ta cho ngươi một. Cái khuyến cáo, tốt nhất cách hắn xa một chút, không phải đến thời điểm bị hắn liên lụy mới hối hận không kịp. Tên hỗn đảng kia, ta sớm tối muốn giết chết hắn. Ngươi dám cùng hắn làm cùng một chỗ, đến thời điểm cùng một chỗ giết chết ngươi. Mị Phi trong lòng âm thầm quyết tâm, đối Lữ Thiếu Khanh đã sớm hận thấu xương. Ngao Thương càng là đối với chung quanh tu sĩ nói, chư vị, ta cảm. Thấy, sau trận chiến này, các ngươi đổi một cái minh chủ tương đối tốt, chương 1405, đầu hàng địch Đoan Một lão tổ, Ngao Thương mới mở miệng, chúng người lập tức minh bạch. Kiếm chỉ Lữ Thiếu Khanh đây. Lữ Thiếu Khanh không ở nơi này, dứt khoát nhằm vào Nhan Hồng Vũ. Đem Lữ Thiếu Khanh đề cử người làm hạ đi, cũng coi là trút cơn giận, hung hăng đánh Lữ Thiếu Khanh mặt. Ngao Thương nghĩ, cảm thấy vì bảo hiểm một điểm, hắn ngoài cười nhưng trong không cười đối Nhan Hồng Vũ nói, Nhan cô nương, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy năng lực của ngươi làm cái. Phó Minh Chủ vẫn được, dù sao Minh Chủ cái này vị trí cần hơn người tài năng, nếu không chính là hại người hại mình. Ta thật mẹ hắn là thiên tài, dạng này đến thời điểm tên hỗn đảng kia trở về. Cũng có lấy cớ qua loa tắc trách. Không đúng, đến thời điểm hắn trở về liên quan ta cái rắm, dù sao ta chỉ là cho cái đề nghị, đến thời điểm coi như có thế tìm phiền toái cũng tìm không thấy. Trên đầu ta. Mà lại lần này sự tình xong, ta liền trước tiên rời đi nơi này, đánh chết ta cũng không tới nơi này, Đông Châu loại này địa phương chó cũng không tới. Hắn gật gù đắc ý, rất là đắc ý chờ. Lấy Nhan Hồng Vũ trả lời. Ngao Thương mới mở miệng, rất nhiều người lập tức mở miệng phụ họa. Không sai, Ngao Thương công tử nói không sai, đích thật là muốn đổi một cái người có năng lực đi lên. Kỳ thật ta cảm thấy nếu như có thể để Ngao Thương công tử làm minh chủ của chúng ta, là chúng ta may mắn. Đúng, dạng này tốt nhất. Ta đi. Ngao Thương trong lòng mắng to, các ngươi cái này phá. Vị trí ai mà thèm. Lại nói, ai làm minh chủ, đến thời điểm cái kia hỗn đảng trở về, còn không phải không may. Dù sao ta chỉ phụ trách đổ thêm dầu vào lửa, cái khác từ các ngươi đến, hắc hắc, đến thời. Điểm xui xẻo cũng chỉ có thể là các ngươi. Ngao Thương cười ha ha, năng lực ta không được, các ngươi tuyển cái khác người khác đi. Ta cảm thấy hiện tại đã trước tiên có thể chọn mấy người thích. Hợp tuyển ra đến, từ mọi người quyết định. Ngao Thương đã là không kịp chờ đợi nghĩ đến đem Nhan Hồng Vũ kéo xuống ngựa. Đối với thanh âm của mọi người, Nhan Hồng Vũ không có phản bác, mà là nhàn. Nhạc nói, vẫn là chờ đến kết thúc rồi nói sau. Phương Hiểu cũng biểu thị đồng ý, dù sao hiện tại chiến đấu còn không có kết thúc, không ai nói chắc được sẽ có hay không có ngoài ý muốn phát. Sinh. Ngao Thương nghe xong, nhịn không được cười lên ha hả, ha ha, như bây giờ thế cục, bọn hắn ma tộc còn có thể nhấc lên cái gì sóng gió? Nhiều hai vị hóa thần, trừ khi ma tộc cũng tới hai vị. Hóa thần, không phải nhân tộc như vậy là phi long kỵ kiểm, thua không được. Ma tộc dạng này còn có thể chuyển bại thành thắng, ta liền. Không ngờ, hắn còn chưa nói xong, nơi xa bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Công Tôn Từ thanh âm tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng kinh hãi, nên, đáng chết lão già, ngươi dám đánh lén ta. Đám người nghe vậy kinh hãi, không đợi đám người kịp phản ứng, Đoan Mục lão tổ cười ha ha, ha ha, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đây, nguyên lai cũng bất quá như thế. Đáng chết lão già, ngươi thế mà đầu hàng ma tộc. Đoan Mục lão tổ đầu hàng ma tộc, còn đánh lén Công Tôn Từ. Nhan Hồng Vũ các loại Đông Châu tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lần này không xong. Công Tôn Từ bị đánh lén, mang ý nghĩa hắn đã mất đi sức chiến đấu, này. Lên kia xuống, nhân tộc bên này nguy hiểm. Ha ha, để cho ta giết ngươi cái này Đông Châu tiểu tử, bắt ngươi đầu người đi lĩnh thưởng. Tiếp lấy nơi xa truyền đến mãnh liệt ba động, Công Tôn Từ cùng Đoan Mục lão tổ đánh nhau. Đám người khẩn trương chờ đợi, nhưng mà chờ đến chính là Đoan Mục lão tổ cười ha ha, chạy đi đâu. Trong lòng mọi người trầm xuống, xem ra là Công Tôn Từ thua, không thể không chật vật chạy trốn. Cái này, cái này. Ngao Thương, Mị Phi đám người đầu óc một mảnh trống không. Một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Mà Nhan Hồng Vũ bọn hắn cũng là như thế. Trước đó còn tưởng rằng Đoan Mục lão tổ hiểu rõ đại nghĩa, không so đo ân oán cá nhân, muốn cùng là nhân tộc ra một thanh lực khí. Nhưng mà, mọi người đều bị lừa. Hắn làm sao lại đầu hàng ma tộc rồi? Không biết rõ ai theo bản năng hô một câu. Sau đó đám người ánh mắt liền rơi trên người Nhan Hồng Vũ. Đoan Mục lão tổ vì cái gì đầu hàng, điểm ấy tất cả mọi người minh bạch. Cùng một vị luyện hư kỳ tồn tại kết thù kết oán, cũng không thể trách Đoan Mục lão tổ sẽ đầu nhập vào ma tộc. Không đầu nhập vào, chẳng lẽ chờ chết sao? Hắn, đơn giản làm ẩu. Đúng a, giết Đoan Mục thanh phụ tử, cứ thế mà đem một vị hóa thần bức phản. Làm việc làm được quá tuyệt. Ai, lần này, chúng ta làm sao bây giờ? Người chung quanh lời oán giận tái khởi, đối Lữ Thiếu Khanh tràn đầy thật sâu bất mãn. Lại có cơ hội khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, Mị Phi trước tiên mở miệng, mười phần tích cực, kia gia hỏa giết Đoan Mục thanh phụ tử, sau đó phủi mông một cái liền rời đi, đem tất cả hại thảm. Phương Hiểu thì giữ gìn Lữ Thiếu Khanh, nhắc nhở Mị Phi, Lữ công tử ly khai, là bởi vì có người không hy vọng hắn lưu tại nơi này. Mị Phi hừ lạnh, ngươi nói người nào? Là chính hắn gan nhỏ ly khai, cùng chúng ta không quan hệ. Phương Hiểu nhẹ nhàng cười một tiếng, ta nhưng không có nói là ai, chớ nóng vội dò số chỗ ngồi. Ngao Thương lạnh lùng dự định hai cái nữ nhân đối thoại, hắn nhìn phía xa, vẻ mặt nghiêm túc, chớ ồn ào, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, không phải, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Công Tôn Từ chạy trốn, một khi Đoan Mục lão tổ trở lại, không ai có thể chống đỡ hắn. Nhưng mà sợ cái gì liền đến cái gì. Rất nhanh, nơi xa truyền đến một tiếng gào thét, Đoan Mục lão tổ thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống. Đám người tựa như tử thần giáng lâm. Tất cả mọi người nhân tộc tu sĩ một luồng hơi lạnh ứa ra đỉnh đầu, tay chân lạnh buốt. Một vị hóa thần, đủ để đem hoàn thành cùng chung quanh doanh địa, phòng tuyến sang thành bình địa. Đây là hình người đại sát khí. Đối phó hóa thần, cũng chỉ có hóa thần mới được. Lại nhiều nguyên anh, cũng là không tốt. Rất nhiều lòng người âm thanh tuyệt vọng, lần này xong đời. Ha ha, có người muốn đầu hàng sao? Bỗng nhiên, Đoan Mục lão tổ cười lên, thần sắc mười phần nhẹ nhõm. Nhân tộc tất cả hóa thần đều không ở nơi này, không ai có thể hạn chế hắn, nơi này hết thảy từ hắn định đoạt. Đoan Mục lão tổ duỗi ra ba cây ngón tay, thánh chủ ái tài như khác, đối với nhân tộc thiên tài mười phần khát vọng, ta cho các ngươi ba cái danh ngạch, cho phép ba người các ngươi đầu hàng. Bất quá, hắn dừng một cái, Sát khí giống như nước thủy triều tuôn đi qua, hắn chỉ vào Nhan Hồng Vũ nói, nàng, phải chết. Các ngươi ai giết nàng, ta cho phép hắn đầu hàng. Tất cả người nhìn lấy Nhan Hồng Vũ ánh mắt tràn đầy đáng thương, cười lạnh, trào phúng, thậm chí hung ác. Chương 1406, muốn ta nói còn có một tên hóa thần đâu, cơ hồ là tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Nhan Hồng Vũ trên thân, hắn áp lực chi lớn, có thể nghĩ. Nhan Hồng Vũ những này thời gian làm minh chủ đến nay, dùng chính mình thủ đoạn chinh phục rất nhiều người, đạt được rất nhiều người tin phục, cho rằng nàng có năng lực đảm nhiệm minh chủ. Nhưng tương tự, cũng có một số người rất là bất mãn. Cho rằng một cái nữ lưu hạng người, ngoại trừ dựa vào chính mình sắc đẹp ôm lấy đùi bên ngoài, không có điểm năng lực. Ngồi không ăn bám, đức không xứng vị. Hiện tại, bị một vị hóa thần giết tới trước mặt, có người lo lắng, có người xem náo nhiệt, đồng thời, cũng có lòng người sinh sát ý. Bọn hắn nhớ kỹ Đoan Mục lão tổ nói qua, giết Nhan Hồng Vũ, có thể đầu hàng. Nhan Hồng Vũ hoàn toàn chính xác cảm nhận được áp lực lớn lao, bất quá nàng cũng không bối rối. Nàng đứng ra, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Đoan Mục lão tổ, Đoan Mục tiền bối, ngươi làm như vậy, không sợ bị thế nhân phỉ nhổ. Vô luận là ở đâu bên trong, làm gian tế, đều là bị người thoá mạ đối tượng. Phỉ nhổ. Đoan Mục lão tổ cười to vài tiếng về sau, thần sắc bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Nếu như không phải ngươi nhân tình giết ta hậu bối, ta cần phải dạng này. Hết thảy, đều do hắn mà ra, cũng bởi vì ngươi mà lên. Ngươi thành thành thật thật trở thành ta Đoan Mục gia người, sự tình liền sẽ không nháo đến hôm nay dạng này tình trạng. Nhan Hồng Vũ âm thầm lắc đầu, nếu như không phải ngươi Đoan Mục gia nhân quỷ mê tâm hồn, lòng lang dạ thú, nơi nào sẽ nháo đến hôm nay dạng này tình trạng. Nhan Hồng Vũ nghĩ đổi hắn, bất quá nàng cần một điểm thời gian, cảm thấy tạm thời vẫn là không muốn chọc giận Đoan Mục lão tổ, nàng lần nữa nói, Đoan Mục tiền bối, quay đầu là bờ. Ha ha. Đoan Mục lão tổ nhịn không được cười ha ha, tựa như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Cười to thanh âm đánh gãy Nhan Hồng Vũ, hắn cười vài tiếng về sau, thần sắc dữ tợn vô cùng, quay đầu là bờ. Ngươi cùng ta nói quay đầu là bờ. Không ít người cũng ở trong lòng âm thầm nhả rảnh. Đại tỷ, đều đến một bước này, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi nói cái gì ngớ ngẩn nói. Nếu như có thể, ai nghĩ phản bội nhân tộc? Cái này còn không phải bị buộc. Mà lại, ngươi cũng có trách nhiệm đây. Như thế những xem ra, ta nhất định phải chết. Nhan Hồng Vũ lộ ra cười khổ, rất có vài phần điềm đạm đáng yêu. Một chút nam tu sĩ thấy trong lòng không đành lòng, sinh lòng thương hại. Thậm chí có tu sĩ chỉ hận thực lực của mình không đủ, không phải có thể tại cái này thời điểm anh hùng cứu mỹ nhân. Đoan Mục lão tổ thần sắc hơi chậm, nhưng vẫn như cũ lộ ra dữ tợn đáng sợ, hắn giọng căm hận nói, không sai, ngươi phải chết, không có thương lượng. Mà lại, gọi Lữ Thiếu Khanh cái người kia cũng nhất định phải chết. Nhan Hồng Vũ lần nữa nói, ta chết. Đi, ngươi có thể hay không thả những người khác? Không ít người nhìn lấy Nhan Hồng Vũ ánh mắt thay đổi. Đến cái này thời điểm, còn đang suy nghĩ lấy mọi người, minh chủ xưng hô thế này, nàng xứng với. Nhan Hồng Vũ nghĩ đến lợi dụng sinh mệnh của mình đến vì mọi người tranh thủ một con đường sống, trong lòng mọi người đối hắn tràn ngập cảm kích. Bất kể như thế nào, chí ít đến bây giờ, nàng người minh chủ này vẫn là đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà Đoan Mục lão tổ không nói gì, nhưng là cười lạnh dáng vẻ đã biểu lộ thái độ của hắn. Trong lòng mọi người trầm xuống, có một ít người nhìn chằm chằm Nhan Hồng Vũ, ánh mắt trở nên càng thêm mãnh liệt. Đoan Mục lão tổ cười lạnh mấy hơi thở về sau, nhìn chằm chằm Nhan Hồng Vũ, không có che giấu chính mình sát ý, ngươi động thủ đi, tự sát còn có thể bảo đảm ngươi một cái toàn thây. Không phải, ngươi chết không toàn thây. Phương Hiểu nhịn không được. Lữ Thiếu Khanh không ở nơi này, Lữ Thiếu Khanh không ở nơi này, tất cả mọi người dám ngang ngược càng rỡ. Lữ Thiếu Khanh hy vọng nàng trợ giúp Nhan Hồng Vũ, tại cái này thời điểm, nàng nhất định phải đứng ra. Phương Hiểu trực diện Đoan Mục lão tổ, thần sắc bình tĩnh, không sợ hãi. Chút nào, tiền bối, ngươi không cảm thấy ngươi bộ dáng này quá phận sao? Thân là hóa thần, lại tới đây khi dễ chúng ta những này cấp thấp tu sĩ. Đoan Mục lão tổ nghe vậy, lại một lần cười lên. Ha ha, quá phận. Quá phận thì thế nào? Đoan Mục lão tổ nhìn xem Phương Hiểu, tựa như nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng. Nơi này không ai có thể ngăn được ta, ta hiện tại không quá phận, muốn cái gì thời. Điểm mới quá phận. Phương Hiểu thanh âm biến lớn, tự hồ tại nói cho Đoan Mục lão tổ, cũng tự hồ đang nhắc nhở những người khác, Lữ công tử mặc dù là ly khai, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không trở về. Lời này vừa nói ra, rất nhiều sắc mặt người thay đổi. Nghĩ đến Cầm Nhan Hồng Vũ đầu đi làm nhập đội ý nghĩ cũng trong nháy mắt dập tắt. Nhưng mà lời này chẳng những để Đoan Mục lão tổ sợ hãi, ngược lại lại cười, thật sao? Hắn không trở lại còn tốt, hắn gấp trở về, hắn nhất định phải chết. Nói như vậy để đông đảo tu sĩ trong lòng trầm xuống, luyện hư kỳ đều dọa không được. Hắn đối mặt với Đoan Mục lão tổ, Phương Hiểu lập tức cũng cảm giác được bất lực. Thực lực nhỏ yếu, nói cái gì đều vô dụng. Trong nội tâm nàng không cam lòng, chẳng lẽ cứ như vậy sao? Ngay tại Phương Hiểu khó xử thời khắc, Nhan Hồng Vũ để tay lên bờ vai của nàng, sau đó đối nàng lắc lắc đầu nói, việc này để cho ta tới xử lý. Mắt thấy Nhan Hồng Vũ muốn nói chuyện, Đoan Mục lão tổ không kiên nhẫn được nữa, bớt ở chỗ này nói nhảm, lại lề mà lề mề cũng đừng trách ta không khách khí. Nhan Hồng Vũ mỉm cười, tiếu dung trở nên tự tin, Đoan Mục tiền bối, chờ ta nói xong câu nói sau cùng. Hừ, cũng được, Đoan Mục lão tổ hiện tại là nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không sợ Nhan Hồng Vũ dùng thủ đoạn gì, hắn cười lạnh, ta nhìn ngươi đến cùng đang đánh cái gì mưu ma. Chứ quỷ, còn có thủ đoạn gì nữa sử hết ra. Đoan Mục tiền bối, ngươi không có sợ hãi, là cảm thấy ngươi đã nắm vững thắng lợi rồi. Ha ha ha, Đoan Mục lão tổ sau khi nghe xong lại cười lên. Hôm nay hắn cảm thấy mình là cười đến tối đa, nhưng là không quan hệ, vui vẻ nha, vui vẻ liền nên cười lên, không sai, các ngươi hiện tại nơi này đã không có hóa thần, ai có thể ngăn ta. Nhan Hồng Vũ tiếu dung biến mất, trở nên nghiêm túc lên, muốn ta nói còn có một vị hóa thần đâu. Cái gì? Lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đoan Mục lão tổ cũng là sắc mặt đại biến. Nếu như Nhan Hồng Vũ bên kia còn ẩn giấu đi một vị hóa thần, hắn Đoan Mục lão tổ bàn tính muốn thất bại. Đoan Mục lão tổ rất thẳng thắn, không nói hai lời, giơ tay lên, liền muốn đối trước mắt đám người ra tay. Bỗng nhiên, một thanh âm từ xa đến gần, Đoan Mục Kình Thiên, đã lâu không gặp a. Đón lấy, một đạo bóng người chậm rãi xuất hiện, chương 1407, Ngọc Đỉnh Phái Đại Trưởng Lão, người. Đến là một vị lão giả, tóc buộc, tóc trắng đồng nhan, tựa như thần tiên lão gia gia. Hắn không giận tự uy, một thân chính khí, chắp hai tay sau lưng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho người ta một loại chúa cứu thế giáng lâm cảm giác. Đoan Mục lão tổ nhìn người nọ, thân thể nhịn không được run hai lần, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nghẹn ngào kêu lên, Địch Bỉnh Châu. Người chung quanh nghe vậy, có ít người nghi hoặc, danh tự này lạ lẫm. Nhưng là có một ít người đời trước đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Địch Bỉnh Châu, Ngọc Đỉnh Phái Đại Trưởng Lão. Là hắn. Hắn cũng là hóa thần rồi. Nói nhảm, hắn rất sớm trước kia chính là nguyên anh chính tầng cảnh giới, những năm này thế đạo biến hóa, hắn không phải hóa thần, nhưng là không còn thiên lý. Hắn so Đoan Mục lão tổ mạnh hơn, Đoan Mục lão tổ ở trước mặt hắn đều chỉ có thể xem như nhân tài mới nổi. Chúng ta được cứu rồi. Đây là Minh Chủ chuẩn bị ở sau sao? Là Minh Chủ mời tới. Cứu binh. Có người hô nhỏ một tiếng, nhắc nhở đám người. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Vũ cái này một lát biểu lộ lạnh nhạt, đứng ở một bên, lặng yên mà đứng, tựa như một đóa lặng yên nở rộ đóa hoa. Đám người lúc này mới hiểu được, mọi người đều bị Nhan Hồng Vũ lừa. Trước đó mọi người vẫn cảm thấy Nhan Hồng Vũ đã biện pháp ứng đối cục diện dưới mắt. Trên thực tế, Nhan Hồng Vũ đã sớm chuẩn bị Ngọc Đỉnh Phái Đại Trưởng Lão cái này chuẩn bị ở sau. Vì phòng ngừa bị tin tức tiết lộ, Địch Bỉnh Châu khẳng định là tại xa một chút địa phương, thu được Nhan Hồng Vũ. Tín hiệu về sau, trước tiên chạy đến. Mới vừa rồi cùng Đoan Mục lão tổ nói chuyện, bất quá là nàng kéo dài thời gian thủ đoạn thôi. Không thể coi thường a, kịp phản ứng sau đông đảo tu sĩ, dùng phức tạp ánh mắt nhìn qua Nhan Hồng Vũ. Bất tri bất giác đem người đùa bỡn. Không ít người trong lòng âm thầm nghĩ, Đoan Mục lão tổ này lại khẳng định rất biệt khuất a. Đoan Mục lão tổ hiện tại đâu? Chỉ biệt khuất, hắn bây giờ nghĩ thổ huyết. Vốn cho là mình nắm vững thắng lợi, không nghĩ tới cuối cùng bị người đùa bỡn. Nên, đáng chết. Xú nha đầu, ta nhất định phải giết ngươi. Địch Bỉnh. Châu hừ một tiếng, Đoan Mục Kình Thiên, ngươi làm ta không tồn tại sao? Không nghĩ tới ngươi thế mà lại phản bội nhân tộc, trở thành ma tộc chó săn. Vừa vặn, thù mới thù cũ, chúng ta nay thiên. Nhất cũng giải quyết. Ta muốn giết các ngươi. Đoan Mục lão tổ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thể nội khí tức dâng trào, Địch Bỉnh Châu cũng vội vàng đối với hắn xuất thủ. Nhưng mà không nghĩ tới. Chính là Đoan Mục lão tổ lại là giả thoáng một thương, xoay người chạy. Chạy đi đâu? Địch Bỉnh Châu cấp tốc đuổi theo, truy sát mà đi. Sự tình không ngừng xoay chuyển, thấy đám người hải hùng. Khiếp vía, đông đảo tu sĩ cái này một lát ngốc ngốc nhìn qua bầu trời, hơn nửa ngày cũng không có thông thả lại sức. Đoan Mục lão tổ xuất hiện, vốn cho rằng bọn hắn đều xong đời. Không nghĩ tới. Nhan Hồng Vũ có lưu chuẩn bị ở sau, cứu vớt bọn hắn. Minh chủ, quả nhiên uy vũ. Còn phải là minh chủ a. Không có minh chủ, chúng ta đều phải xong đời. Đám người mông ngựa đối tượng chuyển. Biến làm Nhan Hồng Vũ. Trải qua này một lần, mọi người đối Nhan Hồng Vũ càng thêm tin phục. Về phần đổi minh chủ cái gì, mọi người chỉ coi chưa từng xảy ra. Nhan Hồng Vũ đùi Lữ Thiếu Khanh chạy. Nhưng là Ngọc Đỉnh Phái lại đến làm to lớn chân. Lữ Thiếu Khanh là Tề Châu người, đối Đông Châu mà thôi dù sao cũng là kẻ ngoại lai. Ngọc Đỉnh Phái liền không đồng dạng, dù sao cũng là Đông Châu. Bản thổ thế lực, có bản thổ thế lực ủng hộ, làm gì đều để người địa phương tin phục. Nhan Hồng Vũ cũng là nhịn không được thật dài thoải mái một hơi, còn tốt kịp. Nhan Hồng Vũ đến cái này thời điểm. Mới nhịn không được buông lỏng, mà như thế một buông lỏng, nàng bỗng nhiên cảm giác được một nước không còn chút sức lực nào. Vừa rồi quá khẩn trương, lấy về phần hiện tại buông lỏng về sau, cảm giác được không còn chút sức lực nào. Nàng có loại xúc động nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt một phen. Bất quá. Nhan Hồng Vũ rất nhanh lại tỉnh lại, ánh mắt nhìn qua nơi xa. Thiên địa còn tại không? Ngừng chấn động, xa xa chiến đấu còn chưa kết thúc. Địch Bỉnh Châu thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại trong thiên địa, Đoan Mục Kình Thiên, ngươi tâm thuật bất chính, muốn hãm ta Ngọc Đỉnh Phái bất. Nghĩa. Ngươi Đoan Mục gia có hôm nay là các ngươi tự tìm. Ngươi phản bội nhân tộc, đầu nhập vào ma tộc, hôm nay, ta nhất định phải là Đông Châu diệt trừ ngươi. Đoan Mục lão tổ, cũng chính là Đoan Mục Kình Thiên, hắn thanh âm tức giận truyền đến trong tai mọi người, ngươi bớt ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này, được làm vua thua làm giặc, chờ ta thắng, hết thảy đều từ ta cái này. Người thắng đến viết. Song phương một bên miệng pháo, một bên đánh lấy. Nhan Hồng Vũ bên này cũng là rất khẩn trương, có mắt nhọn tu sĩ chú ý tới Nhan Hồng Vũ lo lắng. Lập tức trấn an Nhan Hồng. Vũ nói, minh chủ không cần phải lo lắng, địch tiền bối so Đoan Mục lão tặc lợi hại hơn nhiều. Đoan Mục Kình Thiên đã biến thành Đoan Mục lão tặc. Có người mở miệng, những người khác không cam. Lòng lạc hậu, nhao nhao đuổi theo. Đúng vậy a, địch tiền bối 200-300 năm trước đã là danh chấn Đông Châu, kia thời điểm Đoan Mục lão tặc vẫn là chỉ là một cái nho nhỏ kết đan kỳ. Những năm gần đây thiên địa đại biến, Đoan Mục lão tặc mới đột phá hóa thần, nhưng nội tình tuyệt đối không thể cùng địch tiền bối so sánh. Minh chủ cảnh giới cũng rất không tệ, chỉ cần một chút thời gian. Tuyệt đối có thể siêu việt Đoan Mục lão tặc. Đoan Mục lão tặc loại này bại hoại chỗ nào có thể cùng minh chủ so sánh. Một thời gian, mông ngựa âm thanh liên tiếp, một đám cỏ đầu tường gật gù đắc. Ý, lắc tới lắc lui. Ngao Thương, Mị Phi hai người thấy rất khó chịu. Quả nhiên là nông thôn đồ nhà quê, những này mông ngựa thật thối. nhìn xem đám người chúng tinh cũng nguyệt vỗ Nhan Hồng Vũ mông. Ngựa, để Mị Phi trong lòng khó chịu. Tại Trung Châu, nàng liền so không lên Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm những này bên ngoài châu đồ nhà quê, đi vào Đông Châu nơi này, nàng cái này Mị gia đại tiểu thư Mỹ. Mạo cũng không thể loạn giết. Nơi này cũng có người so với nàng đẹp mắt. Nàng lạnh lùng mở miệng, chớ đắc ý quá sớm, chiến đấu còn không có kết thúc, hết thảy cũng có thể phát sinh. Lập tức có. Người phản bác, Mễ Phi cô nương, lời ấy sai rồi. Địch tiền bối so đoan một lão tặc lợi hại, hai người chênh lệch cũng không là bình thường lớn. Đúng, đoan một lão tặc đánh không lại địch tiền. Bối, chỉ cần địch tiền bối thu thập hết đoan một lão tặc, lại trợ giúp những người khác, chúng ta thắng chắc. Phi Long kỵ kiểm. Trình cả đám phản bác, để Mị Phi kém chút tức giận đến nổ tung. Làm. Sao từng cái đều thành Nhan Hồng Vũ liếm chó? Nàng cũng muốn liếm chó a, mà lúc này, nơi xa truyền đến Địch Bỉnh Châu thanh âm, nhận lấy cái chết. A. Đoan Mộc Kình Thiên kêu thảm một tiếng. Đám người mừng rỡ, thắng chắc. Chương 1408, Ma tộc luyện hư, ngày thứ hai, Tiêu Y mới vừa dậy, Kế Ngôn liền tìm tới cửa. Kế Ngôn rất trực tiếp, không có dư thừa khách sáo cùng hàng huyên, thu. Thập một cái, ta dẫn ngươi đi kiếm động. Tiêu Y đi theo Kế Ngôn đi tới Thiên Ngự Phong góc đông nam một chỗ địa phương. Đây là một cái tự nhiên sơn động, đứng tại cửa hang có thể một mắt hiểu rõ. Có thể rõ ràng đến bên trong. Động lớp 11-30 mét, sâu hơn 100 mét. Ở bên trong còn có một cái lớn như vậy quảng trường. Tiêu Y hiếu kỳ đánh giá sơn động, không có phát hiện có cái gì đặc biệt. Nàng nhịn không được tò mò trong lòng, hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, bên trong có cái gì? Kiếm ý. Lời ít mà ý nhiều trả lời để Tiêu Y lập tức nghĩ tới tối hôm qua kia cổ để nàng linh. Hồn đều muốn run rẩy kiếm ý, toàn thân nổi da gà lập tức xuất hiện. Ta muốn đi vào sao? Tiêu Y thanh âm đang phát run. Để nàng bây giờ đi đối mặt kia cổ kiếm ý, nàng sẽ chết. Kia cổ kiếm ý. Chân quá mạnh, nàng tuyệt không phải đối thủ. Kế Ngôn không có vội vã để nàng đi vào, nhàn nhạt nói, không vội, vân vân. Tiêu Y không tâm tư đến hỏi chờ cái gì, nàng có chút muốn khóc. Chờ a chờ. Như thế nhất đẳng liền chờ đến trưa. May bọn hắn là tu sĩ, bằng không sớm không có kiên nhẫn. Bất quá, Kế Ngôn tự hồ cũng không có bao nhiêu lớn kiên nhẫn. Không thấy hắn có động tác gì, trường. Kiếm sau lưng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, phá không mà đi. Tiêu Y sau khi thấy, đầy mắt hâm mộ. Cái này thật là đẹp trai. Cũng không lâu lắm, trường kiếm bay trở về, thẳng vào vỏ kiếm. Keng một tiếng, bức người hàng quang biến mất. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh khắp khuôn mặt là oán khí, hùng hùng hổ hổ, lại tới đây đối Kế Ngôn không? Chút khách khí mắng, có bệnh a, có ngươi dạng này làm đại sư huynh sao? Ngũ nướng cũng phạm pháp. Kế Ngôn khí thế tăng vọt, hừ lạnh một tiếng, khí thế bức người, nói, hôm nay để ngươi làm. Gì? Lữ Thiếu Khanh xem xét Tiêu Y, kịp phản ứng, cười ha ha một tiếng, trên mặt không có nửa điểm không có ý tứ, đây không phải quên rồi sao? Cái này có thể trách ta sao? Tối hôm qua còn không? Phải bởi vì ngươi. Không phải ngươi, ta có thế mệt mỏi như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng mười phần không cam lòng, tối hôm qua không phải ngươi muốn lôi kéo ta đánh một trận, ta sẽ như vậy. Mệt không? Tiêu Y con mắt trừng lớn, hai vị sư huynh có cơ tình sao? Mặc dù biết rõ rất không có khả năng, nhưng là Lữ Thiếu Khanh thực sự rất khó không cho nàng dạng này liên tưởng. Kế Ngôn lười. Nhắc cùng Lữ Thiếu Khanh nói, như là mệnh lệnh, bớt nói nhiều lời, ở chỗ này nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, mang theo bất đắc dĩ nói, chính ngươi không có lòng tin, cũng không cần đến. Hại người ta. Để nàng từ từ sẽ đến lĩnh ngộ không được sao? Sớm lĩnh ngộ kiếm ý Kế Ngôn có cái nhìn của hắn, sớm một chút lĩnh ngộ liền nhiều một phần chỗ tốt. Biết rõ khó mà cải biến đại sư. Huynh tâm ý, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể đối Tiêu Y nói, sư muội, ngươi có cái gì di ngôn sao? A, di ngôn không trọng yếu, trọng yếu là di sản, có cần lời nhắn nhủ sao?

gần nhất đang làm gầy dựng lớn bán hạ giá, có đánh gãy. Thiều Thừa nhìn về phía Kế Ngôn, đi thử. Xem. Chương 1410, ta không cùng chó nói chuyện. Ầm ầm. Tòa này không lớn thành trì tại Đoan Mục Kình Thiên một chưởng phía dưới, cơ hồ trở thành phế tích. Tường thành, phòng ốc sụp đổ, mặt đất vỡ. Ra, rơi vào, nhấc lên vô số bụi mù. Hoàng trong thành tất cả phòng ngự toàn bộ hóa thành bột mịn. Bất quá bởi vì có Địch Bỉnh Châu cùng Ôn Thương bảo hộ, Nhan Hồng Vũ các loại đại bộ phận tu sĩ không có bị thương tổn. Lại thêm hoàn thành pháp trận, Đoan Mục Kình Thiên một chưởng xuống tới cũng chỉ là hủy hoàn thành. Hừ. Đoan Mục Kình Thiên thu chưởng mà đứng, đối với mình kiệt tác cũng không hài lòng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, một chưởng xuống dưới, hoàn thành cùng Nhan Hồng Vũ bọn người hẳn là hoàn toàn biến mất mới đúng. Hiện tại thế mà một chưởng vỗ bất tử những người này, biểu hiện không như ý. Đoan Mục Kình Thiên trong lòng đại hận, lạnh lùng nhìn xem Địch Bỉnh Châu cùng Ôn Thương hai người kia đều mạnh hơn hắn, hừ, hai người các ngươi không muốn. Không biết tốt xấu. Không biết tốt xấu. Địch Bỉnh Châu tức giận đến râu ria đều đang phát run, lão tặc, nếu như không phải có người cứu ngươi, ngươi đã sớm chết. Ôn Thương cũng là cắn răng, hận. Ý tràn đầy, ngươi sẽ chết không yên lành. Chết không yên lành. Đoan Mục Kình Thiên cười ha ha, đến một bước này, nhìn xem mạnh hơn hắn người bị hắn làm nhục như vậy, trong lòng đừng đề cập cao. Hứng biết bao nhiêu, người thức thời là Tuấn Kiệt, ngu muội người mới sẽ chết không yên lành. Ta có đại nhân che chở, có thể cứu ta tại trong nguy hiểm, các ngươi đây. Đoan Mục Kình Thiên càng trở đắc ý, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, thấy vô số nhân tộc tu sĩ trong lòng lửa giận đốt, hận đến nghiến răng. Chỉ hận thực lực của mình không đủ, không phải nhất định sẽ cùng Đoan Mục Kình Thiên liều mạng. Tóm lại, hôm nay các ngươi chết chắc, không ai có thể cứu được các ngươi. Đoan Mục Kình Thiên thu liễm lại tiếu dung, sát khí lại lần nữa tràn ngập, khi hắn nhìn thấy Nhan Hồng Vũ. Thời điểm, ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh. Hắn cảm thấy mình muốn chạy đi làm ma tộc chó, tất cả đều là bởi vì Nhan Hồng Vũ, bởi vì Nhan Hồng Vũ nhân tình. Trong lòng hận ý để hắn quyết định tại giết Nhan Hồng Vũ trước đó, muốn hảo hảo nhục nhã một phen. Nhan Hồng Vũ, ngươi bây giờ rất hối hận a. Cho là mình ôm đến đùi, không nghĩ tới ngươi nhân tình như thế gan nhỏ, ha ha. Ta nhớ. Được, bên cạnh hắn còn có mấy cái nữ nhân a. Nói không chừng hiện tại đã cùng nữ nhân khác tại Điên Loan đảo phượng, đã sớm đem ngươi quên. Nhan Hồng Vũ nhíu mày, bao nhiêu tuổi người, nói lời như vậy, cũng không ngại mất mặt. Nàng nhàn nhạt nói, mời ngươi tự trọng. Làm chó, cũng phải làm một đầu hiểu lễ phép chó. Bên cạnh Ngao Thương, Mị Phi hai người nhịn không được nhíu mày. Loại. Lời này có chút quen thuộc. Thao, nhớ lại. Quả nhiên, cùng tên hỗn đảng kia đi được gần người đều sẽ bị lây nhiễm. Muốn chết. Đoan Mục Kình Thiên đầu tiên là giận dữ, sau đó lại cười lạnh, ngươi. Cho rằng chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Ngươi đừng suy nghĩ, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, để ngươi thể nghiệm đến muốn sống không được muốn chết không xong cảm giác. Đến thời điểm, ngươi nhân tình Lữ Thiếu Khanh. Bỗng nhiên, một tiếng bất mãn thanh âm vang lên. Này này, đủ a, nhân tình còn chưa tính, ngươi thế mà còn chỉ mặt gọi tên. Ta không muốn mặt mũi sao? Thanh âm lười biếng vang lên, thanh âm quen thuộc để Nhan Hồng Vũ bọn người sững sờ, theo danh vọng đi. Tại trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Tiêu Y, Doãn. Kỳ thở phì phì, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Đoan Mục Kình Thiên, cái này lão gia hỏa thật đáng chết. Quảng Đại Ngưu thì lặng lẽ cho Đoan Mục Kình Thiên điểm cái tán, nói hay lắm, hẳn là nhiều. Lời vài câu. Lữ công tử. Nhan Hồng Vũ bên này người vừa mừng vừa sợ, mà ma tộc thì kinh hãi, mấy vị hóa thần như lâm đại địch. Đoan Mục Kình Thiên thì là ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm. Chằm Lữ Thiếu Khanh. Rất khó để cho người ta tin tưởng, trẻ tuổi như vậy người sẽ là một vị luyện hư kỳ tồn tại. Đoan Mục Kình Thiên trong lòng không nhịn được cô, ta sẽ không phải bị người lừa a. Hắn đánh giá câu Lữ Thiếu Khanh một phen về sau, kinh nghi bất định hỏi, ngươi chính là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, thậm chí đều chẳng muốn để ý tới Đoan Mục Kình Thiên, mà là đối ma. Tộc bên kia hô hào, rất có vài phần ngang ngược càn rỡ, không người sao. Ta không cùng chó nói chuyện. Đáng chết. Đoan Mục Kình Thiên giận dữ, lập tức Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, dù sao hàng chương. Ở chỗ này, coi như Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ, hắn cũng không sợ. Phẫn nộ hắn lại một lần nữa sử xuất toàn bộ thực lực của mình, gào thét linh lực tựa như phong bạo giáng lâm, cường đại uy áp. Lại một lần nữa để phía dưới nhân tộc tu sĩ thổ huyết. Lực lượng cường đại gào thét mà đến, thế muốn đem Lữ Thiếu Khanh xé thành mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh thần sắc không thay đổi, đối phó Đoan Mộc Kình Thiên, hắn thậm chí không cần xuất thủ. Tiêu Y đã sớm nhịn không được, lần lượt nói nàng nhị sư huynh nói xấu. Nếu không phải nhị sư huynh ngăn lại, nàng đã sớm lao ra đem Đoan Mộc Kình Thiên chém thành muôn mảnh. Hiện tại thế mà còn dám dẫn đầu xuất thủ, cũng nhịn không được nữa. Tiêu Y quơ chính mình Lan Thủy kiếm lao ra, hét lớn, lão cẩu tử, để cho ta tới chặt của ngươi đầu chó. Làm chó, còn không cho người nói. Làm chó liền có làm chó giác ngộ, hảo hảo làm một con chó là được rồi, học cái gì nhân loại nói chuyện. Đến, đến, để cho ta nhìn xem ngươi con chó này đến cùng. Có bao nhiêu lợi hại? Người của ma tộc bụng đói ăn quàng sao? Liền ngươi đầu này lão cẩu đều thu. Một bên xuất kiếm, một bên bên trong miệng nã pháo. Đoan Mộc Kình Thiên bị tức đến tam thi thần. Bạo khiêu, hắn hai mắt đỏ thẫm, tóc bay múa, sắp bị giận điên lên, ta muốn giết ngươi cái này xú nha đầu. Vì cái gì trên thế giới này có như thế ghê tởm xú nha đầu? Phía dưới ngao. Thương, Mị Phi các loại một đám Trung Châu học viện học sinh trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Chính là loại cảm giác này. Bọn hắn làm Trung Châu học viện học sinh, hoặc nhiều hoặc ít đều bị Tiêu Y khiêu chiến qua. Cùng Tiêu Y đánh nhau, đánh không lại là một chuyện, càng chết là, Tiêu Y cái miệng đó có thể đem nhân khí chết. Luận thực lực, Tiêu Y không phải toàn trường học thứ nhất. Nhưng là luận miệng pháo, Tiêu Y tuyệt đối là toàn trường học thứ nhất. Cho nên, Ngao Thương, Mị Phi các loại Trung Châu học viện học sinh dùng đồng tình ánh mắt nhìn qua Đoan Mộc Kình Thiên, bị Tiêu Y chọn làm đối thủ, cũng coi là xui xẻo. Đoan Mộc Kình Thiên bên này giao thủ qua đi, phát hiện Tiêu Y bất quá là hóa thần sơ kỳ, một tầng cảnh giới, càng tức. Dạng này cảnh giới cũng dám đối với. Hắn xuất kiếm. Xú nha đầu, chết đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.